loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 110, đổi quân sư. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ, bình luận để ủng hộ tinh thần, cũng như là giúp Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, Vu Văn Tắc, vị danh tướng của Tây Thục, đã sừng sững như một ngọn núi ở Nhất Tuyến Quan, làm cho 12 vạn kỵ binh cũng như là đại quân của ba vị danh tướng Tưởng Mông, Thường Thắng và Thân Đồ Quán không thể nào công hạ được Nhất Tuyến Quan, và đã đẩy thế trận vào thế giằng co một lần nữa. Các vị đại nho nhập thục theo kế của Thường Thắng, nhưng đã không tạo được bất kỳ một cái hiệu ứng gì cả. Và với những mưu tính của hai bên, cả hai đang triển khai những cái suy nghĩ cũng như những kế hoạch sâu xa của mình trong cuộc đại chiến Nam Bắc sắp tới. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương 1091, Bến Cảng Thường Ngô Châu. Sáng sớm tinh mờ, Trần Thước đã vội vã đến, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Từ Mục, sắc mặt liền biến đổi, kinh ngạc thốt lên: "Thục Dương, xem ra đêm qua ngài ngủ không ngon giấc rồi." Từ Mục khàn giọng đáp: "Không sao." Hắn tiếp lời, giọng điệu đầy nhờ vả: "Làm phiền thần y thêm lần nữa, bất kể cần loại linh dược quý hiếm nào, nhất định phải chữa trị cho tướng quân Du Văn, để hắn có thể duy trì sự sống." Trần Thức gật đầu trấn an: "Đó là điều đương nhiên, xin Thục Dương cứ yên tâm. Chỉ là nhìn Thục Dương hình như có tâm sự." Từ Mục thở dài khẽ đáp: "Đêm qua có cố nhân đến thăm, Hàn Quyên tâm sự rất vui vẻ. Chỉ tiếc rằng những cố nhân ấy cuối cùng chỉ có thể bước vào giấc mộng, chẳng thể trở về bên cạnh hắn." Từ Mục nán lại Nhất Tuyến Quan hơn nửa tháng, sau khi dặn dò cẩn thận mọi việc mới rời khỏi Sở Châu, tiếp tục hành trình về phương Nam. Thời gian tới, hắn sẽ phải dấn thân vào cuộc chiến trường kỳ với Bắc Du. Nhưng những sự tình bên trong Tây Thục, hắn vẫn cần phải đích thân kiểm tra một lượt. Trước mắt, chuyện hải thuyền của Lỗ Hùng là quan trọng nhất. Cần biết rằng, kế hoạch đã định với quân sư Đông Phương Kính chính là sau khi chế tạo hải thuyền, sẽ đi từ đường biển vòng qua Kỷ Giang. Bởi vậy, Lỗ Hùng bên kia đóng vai trò vô cùng trọng yếu. Trước đó, ngay cả Vi Xuân cũng đã được phái đến hỗ trợ. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngoái đầu nhìn về hướng Nhất Tuyến Quan. Hắn chỉ mong Vu Văn có thể sớm ngày tỉnh lại. Dù sau này không thể xông pha trận mạc, nhưng dù thế nào đi nữa, toàn bộ Tây Thục sẽ bảo đảm cho hắn một đời giàu sang. Xuất phát! Ân Học đi theo hộ tống, cất giọng sang sảng giữa ánh bình minh. Đoàn hộ vệ hơn 3.000 người theo sát Từ Mục bắt đầu hành quân về hướng đông của Nam Hải. Hải thuyền trên biển cá, một doanh kín đáo ở Thường Ngô Châu, Nam Hải, Vi Xuân nghi hoặc hỏi. Rõ ràng lần này hắn hoàn toàn không hiểu ý của Từ Mục. Người kia giải thích cặn kẽ: "Ý đại khái là không chỉ đã tấn công vào Kỷ Giang, mà về sau cũng giống như con đường tơ lụa, chúng ta sẽ làm ăn buôn bán với nước ngoài, thậm chí là chinh phục." Vi Xuân gật gù: "Thuộc hạ cũng giống như chủ công, tin chắc rằng ở hải ngoại kia nhất định có vô số hòn đảo lớn nhỏ và người dân trên đảo. Chủ công có biết không, lúc còn nhỏ thuộc hạ rất thích suy nghĩ, từng hỏi phụ thân những câu hỏi tương tự, nhưng khi ấy phụ thân chỉ coi thuộc hạ là kẻ ngốc, không thể chấp nhận được. Vi Xuân, người quả thực là một nhân tài hiếm có. Người giỏi suy luận như Vi Xuân mới có thể trở thành danh tượng bậc nhất của Tây Thục. Chủ công, đường xá xa xôi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một ngày trước đã? Không cần đâu, lát nữa ngươi dẫn ta đi xem bến cảng thế nào. Không thì cứ nôn nao trong lòng, kiểu gì cũng chẳng ngủ được. À phải rồi, Lỗ Hùng đâu? Mấy hôm trước vừa ra khơi rồi, gần đây phát hiện một hòn đảo quan, hắn định đi xem xét một phen, xem có thể dùng làm trạm trung chuyển trên biển được không. Vẻ mặt Lỗ Từ Mục lộ rõ vẻ hài lòng, xem ra sự phối hợp giữa Lỗ Hùng và Vi Xuân vẫn vô cùng ăn ý. Chủ công, còn có cả Ân quân sư mời đi theo ta. Ba người cùng nhau tiến bước. Sau khi qua mấy trạm gác, lại đi thêm một đoạn đường đá ngầm mới chính thức tiến vào bến cảng. Thật lòng mà nói, việc bí mật xây dựng bến cảng này thời gian không tính là dài, đến nay cũng chỉ mới hơn nửa năm. Những cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của Từ Mục. Trên một bờ biển kín đáo, một bến cảng cao sừng sững đã bước đầu thành hình. Có nhà ở tạm của binh lính và thợ thuyền, còn có cầu tàu kéo dài được lát bằng gỗ. Thậm chí, chiếc khải thuyền đang được xây dựng cũng đã theo lời Vi Xuân dặn dò, đóng xong một bộ xương rồng khổng lồ, chuẩn bị ghép ván thuyền. Hải hành sẽ gặp phải cuồng phong, không nên đóng thuyền quá cao tầng. Ý của ta là 3 tầng là được, để lúc đó có thể chở được nhiều binh sĩ hơn, có thể quét trộm thêm boong tàu và khoang thuyền. Vi Xuân, nếu hải thuyền đóng xong có thể chở được bao nhiêu người? Đây mới là vấn đề mà Từ Mục quan tâm. So với thuyền sông, hải thuyền càng thêm to lớn, theo lý mà nói số lượng binh sĩ có thể chở cũng sẽ nhiều hơn. Cần biết rằng mấy chiếc hải thuyền này sau khi chế tạo xong, mục đích sử dụng đầu tiên là để vòng ra Kỷ Giang tập kích bất ngờ vào hậu phương Bắc Du. Vi Xuân nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp, khoảng 2.000 người, nếu như trời yên biển lặng 3.000 người cũng không thành vấn đề. Từ một kích động nắm chặt tay thành quyền, chỉ cần có 5 chiếc hải thuyền như vậy liền có thể vận chuyển hơn vạn quân Thục tham chiến. Nhưng vẫn còn một nan đề, đạo lý cũng tương tự. So với thuyền sông mà nói, việc chế tạo hải thuyền càng thêm gian nan, không chỉ là vật liệu mà còn cả nhân lực và thời gian. Vi Xuân, đóng xong một chiếc như vậy cần bao lâu? Nếu cứ theo nhân lực ở bến cảng này mà nói, ít nhất cũng phải 4-5 tháng mới có thể đóng xong một chiếc. Tiến độ này vẫn là vì rừng cây ở gần đây khá nhiều, việc lấy vật liệu tương đối thuận tiện. Nếu tăng thêm gấp đôi thợ thuyền thì sao? Khoảng 3 tháng. Vi Xuân tiếp tục trả lời. Nhưng chủ công cần biết rằng dục tốc bất đạt, muốn làm tốt công việc trước hết phải có công cụ tốt. Ta hiểu. Từ Một gật đầu. Hắn không phải là một kẻ nóng vội. Thực tế là chiến sự ở Định Châu gần đây đã lâm vào thế giằng co. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Đông Phương Kính cũng đều cần một cơ hội để xé toạc phòng tuyến của Bắc Du. Đương nhiên, Thường Thắng và Lão Thường bên kia cũng có chung ý nghĩ này. Vi Xuân, ta đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa xây dựng Thục Dương Cung, triệu tập thợ thuyền Tây Thục, rồi bí mật phải đến chỗ ngươi, thế nào? Biện pháp này khả thi đó, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Dù sao chuyện đóng hải thuyền tuyệt đối không thể để người Bắc Du biết được. Nếu theo ý kiến của thuộc hạ, có thể tăng phái thêm nhân thủ tâm phúc canh giữ khu vực phụ cận bến cảng, tránh để gian tế trà trộn vào mang tin tức đến Bắc Du. Hay đó, Từ Một mỉm cười. Bến cảng đã đi vào quỹ đạo, đến khi thật sự đóng xong mấy chiếc hải thuyền chính là thời cơ xé toạc phòng tuyến Bắc Du. À phải rồi Vi Xuân, đây là loại thuyền gì? Từ Một nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, mấy chiếc thuyền lớn sắp xỉ thuyền sông. Chủ công, ngài nhìn kỹ lại xem, đây là thuyền biển nhỏ mà thuộc hạ đóng trước đó. Tướng quân Lỗ Hùng thường cử những chiếc thuyền biển nhỏ này thường xuyên ra khơi đó. Từ Một nhìn kỹ lần nữa, bừng tỉnh ngộ. Hải thuyền và thuyền sông khác nhau. Hốc neo của hải thuyền bố trí ở hai bên mạn thuyền phía mũi, mà thuyền sông đi trên sông ngồi thông thường chỉ có một hốc neo ở chính giữa mũi thuyền, vị trí rất gần với mỏ neo. Chủ công cứ yên tâm, khu vực hải vực phụ cận tướng quân Lỗ Hùng đã đi tuần tra qua rồi, không có bất cứ vấn đề gì, rất thích hợp để đi thuyền. Ngoài ra, Vi Xuân ngập ngừng một chút. Tướng quân Lỗ Hùng có nói một chuyện kỳ lạ, cách nơi này không xa phía tây nam khoảng mấy chục dặm một hải vực có dáng dầu loang trên mặt biển, ánh dầu lấp lánh. Thuộc hạ đoán phía dưới vùng biển kia chắc có thể có mỏ quặng sắt lớn. Di Xuân, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Chỉ là xét về độ sâu của biển, bây giờ muốn xuống biển khai thác mỏ e rằng không dễ dàng chút nào. Nghe đến đây, Từ Mục lại nhất thời trầm mặt. Nội tình và vật tư của Tây Thục kém xa Bắc Du, cho nên dù là đi Tây Vực, hắn cũng vẫn luôn tìm kiếm quặng sắt loại tốt như huyền thiết. Ngay cả thuyền buôn Tây Thục ở bên ngoài cũng chủ yếu thu mua muối và sắt. Nếu như vùng biển phụ cận có quặng sắt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lượng dự trữ quặng sắt của Tây Thục theo sự tiêu hao ngày đêm của xưởng rèn đã không còn nhiều nữa. Nếu như thật sự có một mỏ quặng sắt bất ngờ, nói công chừng có thể giúp tỷ lệ binh sĩ Tây Thục được trang bị giáp trụ tăng lên một tầng, cũng sẽ giảm bớt tỷ lệ thương vong. Đương nhiên còn có áo giáp bông, nhưng Từ Mục càng muốn học theo Bắc Du có thêm quặng sắt, chế tạo một đội bộ binh hạng nặng để Yến Ung đang chuẩn bị đánh thành đô thống lĩnh, nói công chừng sẽ có đại dụng. Chương 1092, tin tức tình báo về Lý Bán Bích. Hai ngày sau, ba chiếc thuyền nhỏ của Lỗ Hùng đã quay về bến cảng. Vừa thấy bóng dáng Từ Mục, gã Lỗ Mãng xuất thân quân ngũ Lỗ Hùng đã mừng rỡ nhảy cẩn lên. Lỗ Hùng bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Từ Mục mỉm cười đáp lời. Về năng lực làm việc của Lỗ Hùng, hắn luôn tin tưởng tuyệt đối. Vị lão tỳ tướng năm xưa từng lập đại công trong trận quyết chiến với Đông Lăng này, quả thực là người tài. Lỗ Hùng, tình hình ngoài biển khơi thế nào? Lỗ Hùng lau vội mặt, cười ha hả đáp. Chủ công kiên tâm, vùng biển quanh bến cảng thuộc địa phận này, thuộc hạ đã dẫn người đi tuần tra kỹ càng, không hề có chuyện gì bất thường. Ở cái Thương Ngô Châu này, thuộc hạ dám chắc, trừ Giao Châu Dương ra, chẳng ai biết chúng ta lén lút đóng thuyền ở đây đâu. Ban đầu, Từ Mục từng cân nhắc đặt bến cảng ở Ngô Châu, nhưng ngẫm lại Tây Thục vẫn còn không ít tài mắt của Thiết Hình Đài, nên đành lùi một bước, chọn Thương Ngô Châu ở tận Nam Hải này làm nơi đóng thuyền. Ta nghe nói ngoài biển khơi phát hiện mỏ sắt. Ồ, chủ công cũng biết chuyện này rồi cơ hả? Đúng là có mỏ sắt thật, tuy không sâu lắm, nhưng mấy người làm nghề mò ngọc trai ở bến cảng cũng phải dùng đủ mọi cách mới xác nhận được đó. Dân mò ngọc trai, lặn biển mò ngọc, không chỉ giỏi bơi lội mà nghe nói khả năng nín thở còn gấp mấy lần người thường. Dù vậy, họ cũng chỉ vừa đủ sức xác nhận có mỏ sắt, chứ hoàn toàn không thể khai thác được. Trừ phi hắn nghĩ ra được biện pháp nào đó. Nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất là điều động đội khai thác mỏ của Chu Tuân đến đây trước đã. Ước chừng sau này, nơi đây sẽ trở thành khu vực cung cấp vật tư quan trọng nhất của Tây Thục. À phải rồi chủ công. Lỗ Hùng chợt nhớ ra điều gì đó. Lần ra khơi này thuộc hạ đi xa hơn một chút, đi đi về về mất gần nửa tháng. Trên đường gặp một hộ ngư dân lẻ tẻ. Lão ta bảo với thuộc hạ rằng cứ men theo đường biển mà đi tiếp, sẽ gặp được không ít bộ lạc trên biển đó. Từ Mục nhíu mày. Chuyện này hắn vẫn luôn để tâm, giờ nghe Lỗ Hùng nhắc đến càng thêm phần chắc chắn. Còn một chuyện nữa khiến hắn bận lòng đó là vị ẩn lân tự xưng Lăng Tô kia. Năm xưa ở Diêm Đảo Ngô Châu, hắn đã phái không ít người đi tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn bạc vô âm tín. Theo lý mà nói, nếu chết trên biển, thi thể trôi nổi kiểu gì cũng bị thủy triều đẩy dạt vào bờ biển gần đó. Hay là Lăng Tô vẫn còn sống? Nghĩ đến đây, lòng Từ Mục chợt thấy khó chịu. Đồng Lăng đã bị diệt, lương vương cũng tan tác gần hết, vậy mà cái tên Lăng Tô đáng ghét này lại vẫn ngoan cố sống dài nhách. Đã lâu rồi thuộc hạ chưa được gặp chủ công, hay là hôm nay chúng ta xây một trận cho đã đời đi. À phải rồi, còn có Ân Quân Sư nữa, xin mời cùng nhau cạn chén. Được. Bến cảng hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lữ Châu, Đại Uyển Quan ngồi lì trên vọng lâu thành, ánh mắt Thường Thắng vẫn nhìn xa xăm, mãi không chịu thu về. Quân sư, người Nam Cung gia chẳng có tác dụng gì cả, đã rời khỏi thuộc địa rồi. Thường Thắng dụi dụi mắt, nghe thấy lời của Diêm Phích, cuối cùng cũng hoàn hồn. Quân sư, thuộc hạ nghe nói là do một lão nho tên Trần Phương, không biết dùng cách gì, đã thu thập được chuyện xấu trong nhà Nam Cung, ép cho đích tử nhà Nam Cung không dám nán lại thêm nữa, vội vã rời đi. Trần Phương, Thường Thắng cau mày. Trong tình báo trước đó có phải là lão nhỏ ở Lữ Châu không? Chính là hắn ta. Người Lữ Châu lấy trà trộn vào thuộc. Nhưng một lão nho như vậy là chọn Tây Thục chứ không phải Bắc Du. Chuyện này khiến ta có chút bất ngờ đó. Hay là phái tử sĩ Thiết Hành Đài đi. Diêm Phích ngập ngừng, làm động tác cứa cổ. Thường Thắng lắc đầu. Giết một kẻ chẳng quan trọng, chỉ tổ đánh trắng động cỏ. Đừng rồi, nước cờ này ta cứ từ từ mà đi. Tây Thục sớm muộn gì cũng phải hứng chịu một phen tai ương. Quân sư, vậy bây giờ? Tên què ở Định Châu, dạo này gần đây đang làm gì? Thiết Hình Đài truyền tin về, hình như đang dưỡng bệnh. Ngài xem, rõ ràng biết tiểu quân sư đã đến rồi, mà vẫn cứ bộ dạng nhàn nhã đó. Chẳng lẽ hắn ta cho rằng mình thật sự là người có trí tuệ vô song chắc? Hắn ta quả thật có tư cách ngạo mạn. Thường Thắng có chút bất đắc dĩ. Ta thà rằng hắn ngạo mạn một chút, nhưng đáng tiếc thay, hắn ta lại điềm tĩnh như thế. Lời nói có chút vòng vo, Diêm Phích nghe mà hồ đồ. Chiến sự rơi vào bế tắc, không phải là điều ta muốn, cũng không phải là điều gã què kia muốn. Thế bế tắc này nên để hắn ta phá vỡ, hay là do ta phá vỡ đây? Giữa Định Châu và Lữ Châu, ngoài những cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa các lính trinh sát hoặc những cuộc chạm trán giữa kỵ doanh tuần tra, thì những chuyện còn lại dường như chẳng có gì xảy ra. Xé bỏ hiệp nghị đình chiến, hành quân thần tốc ngàn dặm không thành công, tất cả mọi chuyện dường như lại quay về vạch xuất phát ban đầu. Quân sư, phía Bắc còn có một tin tình báo nữa. Của chủ công sao? Không phải, là của Bắc Địch. Thảo Nguyên Bắc Địch bên kia đã liên tiếp bại trận, bị đám Sa Nhung trỗi dậy, đánh cho suýt chút nữa thì mất cả Dương Định rồi. Thường Thắng nhíu chặt mày. Đặt vào thời trước, Trung Nguyên e sợ Bắc Địch như hổ, có thể thấy Bắc Địch cường hãn đến mức nào. Ba lần bảy lượt, nếu không phải tộc huynh nhà mình và tiểu đồng gia đích thân ra tại cứu viện quan ải, thì e rằng người Bắc Địch đã thật sự đánh tan Hà Châu, tiến vào Trung Nguyên rồi. Nhưng bây giờ lại nói người Bắc Địch bị đánh cho tàn tác bỏ chạy. Cái đám Sa Nhung trỗi dậy này, chẳng lẽ là đám ngoại tộc nghèo hèn trước đây ở bên Sa Hải kia sao? Chính là chúng. Có một Sa Nhung Dương mới lên ngôi, nghe nói binh pháp thao lược cái gì cũng tinh thông. Chính nhờ sự dẫn dắt của hắn mà đám binh lính Sa Nhung chỉ vỏn vẹn 5 vạn quân, thừa dịp người Bắc Địch nguyên khí đại thương, một hơi đánh thẳng đến gần Dương Định. Kẻ ngoại tộc lòng dạ muốn gây họa cho Trung Nguyên ta vẫn chưa chết. Tướng trấn thủ Hà Châu là Lạc Thanh đã gửi thư về cho chủ công, nói về chuyện xin tăng viện. Lạc Thanh cũng coi như không tệ, chỉ cần không trúng kế vẫn có thể thủ vững được. Thường Thắng thở ra một hơi. Tuy rằng chiến sự giằng co, nhưng những tin tức tình báo gần đây dường như ngày càng rối rắm. Ở Đông Quan Định Châu, Đông Phương Kính ngồi bên ngọn nến, im lặng nhìn những thông tin tình báo trong tay. Ngoài chuyện chủ công nhà mình đi thư Ngô Châu, những chuyện còn lại phần lớn đều là chuyện vụn vặt. Nhưng một tin tình báo ở phía Bắc lại khiến hắn bỗng trở nên lo lắng khôn nguôi. Người Sa Nhung, Đông Phương Kính thở dài một tiếng. Bởi vì Bắc Du ép sát từng bước, trong tay hắn vẫn còn một chuyện chưa thực hiện được. Đó chính là đạo đồ Mễ Đạo Diêu Dung, tên phản đồ Trung Nguyên lúc này vẫn còn bị giam trong địa lao ở Giang Nam. Bắc Địch nếu bị diệt xem ra là chuyện tốt, nhưng thực tế lại là chuyện xấu. Điều đó đồng nghĩa với việc lại có thêm một dị tộc cường thịnh trỗi dậy, xưng hùng xưng bá ở phía Bắc Trung Nguyên. Có tin tức tình báo gì về Chinh Bắc Lý Tướng Quân không? Chinh Bắc Lý Tướng Quân chính là Lý Phá Sơn, vốn dĩ ẩn nấu trong bộ lạc Bắc Địch, nhưng hiện tại người Bắc Địch bị đánh cho liên tục phải dời xuống phía Nam. Đồng Phương Kính bỗng nhiên hy vọng vị tướng tiền triều Lý Phá Sơn, Lý Bán Bích được liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất tướng này có thể quy hàng Tây Thục. Nếu như vậy, đối với toàn bộ Tây Thục mà nói sẽ là một nguồn trợ lực vô cùng cường hãn. Phải biết rằng ở tiền triều có thể được xưng là Bán Bích. Ở đây ý chỉ một nửa giang sơn, chỉ có hai người, một là Viên Hầu Gia, người còn lại chính là Chinh Bắc Lý Tướng Quân. Quân sư, không có tin tức gì về Lý Tướng Quân cả, biết đâu chừng đã trà trộn vào Trung Nguyên rồi cũng nên. Đồng Phương Kính trầm mặc hồi lâu, thở hắt ra một hơi, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm ngoài quan ải. Trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra vẻ chờ mong. Thiên hạ này chung quy không phải là chuyện của một người một đao, cũng giống như bọn họ cần rất nhiều người tụ tập bên cạnh chủ công nhà mình mới có thể đánh thắng được trận chiến tranh giành Nam Bắc này. Chương 1093, chiến tranh nổ ra trên Thảo Nguyên phía Bắc. tình báo về Thảo Nguyên tái bắt nhanh chóng được chuyển đến tay Từ Mục. Từ Mục đọc kỹ từng chữ, mày trao lại. Mối họa từ ngoại tộc luôn thường trực trong tâm trí hắn. Không ngờ rằng Bắc địch đang lúc mạnh nhất lại đâm đầu vào Trung Nguyên. Quân số hao hụt nghiêm trọng để cho đám Sa Nhung thừa cơ nổi dậy. Trao tờ tình báo cho Ân Học, Từ Mục thở dài một tiếng trầm ngâm. Ân Học đọc xong, sắc mặt cũng nặng trĩu. Chủ công, chuyện này có vẻ không hay rồi. Đương nhiên là không hay rồi. Chuyện của Mễ Đạo trước kia chính là do người Sa Nhung giở trò quỷ quái. Vụ này cần phải tính lại thôi. Từ Mục im lặng một hồi nhìn Ân Học. Người cũng biết Đông Phương Tiểu Quân Sư đang ở Định Châu, tạm thời không thể rời đi. Ta định để người đích thân đi một chuyến. Cái tên diêu dùng của Mễ Đạo kia, người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào khiến hắn khuất phục. Dù là bỏ độc, không cho thuốc giải hay quy hiếp bằng người thân, ta đều không can thiệp. Nhưng người phải nhớ kỹ, dùng bất cứ cách nào, ta cần có được tình báo xác thực về người Sa Nhung cũng như điểm yếu trong quân lực của chúng. Từ Mục dừng lại một chút. Ta cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn, nhưng ngoài Tiểu Quân Sư ra, Ân Lục Hiệp ngươi là người mà ta tin tưởng nhất. Ân Học cảm động sâu sắc. Chủ công yên tâm, chuyến đi này tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ta dẫn câu nói đó, nếu có chuyện chẳng lành, cứ lưu về Hà Châu trước đã. Nếu như bị phát hiện thân phận giả, đừng vội động thủ giao chiến. Hà Châu đại tướng Lạc Thanh tuy là tướng Bắc Du, nhưng cũng là người hiểu lẽ phái, mang theo vài hiệp khách nữa, nhớ kỹ, nhất định phải bảo toàn tính mạng. Ân Học lại lần nữa chắp tay. Quyết không phụ sự quỷ thác của chủ công. Từ Mục gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút do dự. Hắn và Thường Lão Tứ của Bắc Du từng là bạn chí cốt, hai người cùng nhau chống Bắc địch đều được xem như anh hùng một thời. Chỉ tiếc rằng tranh chấp Trung Nguyên đến nay đã thành cục diện này. Tây Thục và Bắc Du sắp phải quyết một trận thư hùng. Đương nhiên, nếu như ngoại tộc dám xâm phạm biên giới, quân Tây Thục sẽ lui binh 50 dặm, hơn nữa sẽ không thừa cơ tấn công Bắc Du, để Thường Lão Tứ có thể thảnh thơi mà đuổi ngoại tộc đi. Hắn vẫn luôn muốn gặp lại bạn cũ một lần, nhưng khi xưa lập hiệp ước đình chiến, Thường Lão Tứ đã nói rõ, trừ khi đến viếng tang, nếu không tuyệt đối không gặp lại. Tây Thục nhiều mưu sĩ, còn Bắc Du lại mạnh về chiến tướng. Đang suy nghĩ, Từ Mục chợt nhớ ra điều gì, vội vàng gọi Ân Học đang định rời đi, quay lại. Chủ công, sao vậy? Người còn nhớ Chinh Bắc Lý Tướng Quân chứ? Đương nhiên nhớ, ngày ấy là bậc anh hùng cái thế. Lần này, nếu có thể thành công đến Thảo Nguyên, người nghĩ cách tìm ra Lý Tướng Quân, gửi giúp ta một phong thư. Không phải là sự tự tin mù quáng, Từ Mục tin rằng nếu như vị Lý Bán Bích này quay về Trung Nguyên, thế lực mà ông ấy chọn đầu tiên chắc chắn sẽ là Tây Thục. Không chỉ vì ở Tây Thục có cha ông ấy, mà còn bởi vì giữa ông và vị Thục Vương này cũng có một phần duyên phận. Hơn nữa, vị Lý Tướng này cũng giống như Tiểu Hầu Gia, xưa nay đều không ưa gì Thế Gia. Nếu như có thể, vẻ mặt Từ Mục hơi kích động, nếu thật sự có được một viên thiên hạ đệ nhất tướng như vậy, e rằng thế yếu của Tây Thục sẽ dần dần xoay chuyển. Ân Lục Hiệp, chuyện này nhất định phải để tâm. Chủ công yên tâm, tôi nhớ kỹ rồi. Từ Mục ngửa đầu, thở ra một hơi trọc khí. Tại Bắc, Thảo Nguyên Bắc địch mênh mông, vô số bộ lạc Bắc địch đang phải di cư chạy loạn. Ở sâu trong Thảo Nguyên, người Sa Nhung dần dần lớn mạnh, cuối cùng cũng đánh tới. Dân số hao hụt, châu bò bị cướp, quê hương sinh sống bao đời trong phút chốc bị người ta chiếm đoạt. Cũng giống như bọn họ đối với Trung Nguyên năm xưa, tựa như nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã đến với bọn họ. Mông đồ, ngươi nhanh lên nữa, dắt ngựa đi mau. Một tiểu tù trưởng bộ lạc cưỡi trên lưng ngựa sốt ruột liên tục quát lớn. Trước mặt tiểu tù trưởng, một lão phù trông có vẻ già nua, chân đi khập khiễng, im lặng nhìn về phía sâu trong Thảo Nguyên, không biết đang nghĩ gì. Mông đồ, ngươi nghe thấy không hả? Dẫn theo a cát của ngươi và ngựa mau rời khỏi đây, người Sa Nhung mà sắp đánh tới rồi. Lão phù quay đầu lại nhìn người bên cạnh, đó là một phụ nữ chăn cừu. Ông ta cũng không nhớ rõ, do một sự tình cờ nào đó, ông ta và người phụ nữ chăn cừu căm này của Bắc địch đã sống bên nhau bao lâu rồi. Chúng ta đi đâu? Người phụ nữ chăn cừu không nói được, ngước khuôn mặt không mấy xinh đẹp lên, nở nụ cười dịu dàng với lão phu. Cuộc đời của bà không chỉ có chăn cừu và vắt sữa, mà còn có người đàn ông què quạt trước mắt này. lão phù cúi đầu, nắm lấy bàn tay người phụ nữ chăn cừu, cố gắng xoa dịu những vết chai sần trên năm ngón tay bà. Ta có hài hương để đi, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, không nên quay về như vậy. Nàng biết tính ta mà, cứ để ta đi sâu vào trong. Nhưng dù đi đâu ta cũng sẽ mang theo nàng. Đời này của ta hình như không thể thiếu nàng được rồi. Người phụ nữ chăn cừu hiểu rõ, bà không hiểu tình yêu là gì, nhưng bà biết cách đối xử tốt nhất đối với người đàn ông của mình, chính là để ông ấy uống loại rượu sữa ngựa nồng nhất. Dưới ánh chiều tà, lão phù tựa vào thân ngựa, ngửa đầu một ngụm, hai ngụm, thoải mái tu ừng ực rượu sữa ngựa. Chỉ uống hết nửa túi, ông ta bật cười, nắm tay người phụ nữ chăn cừu trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu tù trưởng, bình thản bước về phía sau trong thảo nguyên. Vương Đình thảo nguyên, ba lần dời về phía nam, là đại hãn của Bắc Địch, Thác Bạc Hổ, một đời hùng chủ thảo nguyên phía bắc lúc này, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ. Người Sa Nhung từng bước ép sát, còn hắn thì hết lùi, lại lùi, vô cùng chật vật. Mặt thay sắp sửa, phải lùi đến rìa thảo nguyên rồi. Trung Nguyên đang đánh nhau rõ ràng là cơ hội tốt nhất, lại không ngờ rằng người Sa Nhung lúc này lại đột nhiên trỗi dậy. Không phải trỗi dậy, nếu như vào hai năm trước, ta không đi đánh Hà Châu kia, người Sa Nhung dám tiến vào thảo nguyên sao? Thác Bạc Khổ trầm giọng nói. Đại hạn trước đó đã truyền dương lệnh muốn truy bắt thần Lộc Tử, hắn ta cũng đã chạy vào sa mạc rồi. Đúng rồi, trước đó còn có cái gì mà triệu tướng quân của Trung Nguyên nữa? Ta không quản những thứ đó. Thác Bạc Hổ đấm mạnh xuống ghế già hổ. Sa Nhung chỉ có 5 vạn quân, chậm nhất 3 ngày nữa triệu tập tất cả bộ lạc, ta muốn cùng chúng quyết một trận tự chiến. Nếu như đánh bại được Sa Nhung, đợi đến khi Trung Nguyên nội chiến chính là cơ hội tốt nhất. Thiên hạ đều biết Bắc Du và Tây Thục trong Trung Nguyên sắp nổ ra đại chiến. Đương nhiên Thác Bạc Hổ hiện tại chắc chắn không dám mạo muội đi đánh Hà Châu nữa. Lần trước suýt chút nữa đã bị tên tiểu quân sư Tây Thục kia đánh cho ám ảnh tâm lý. Rõ ràng Thác Bạc Khổ ta mới là một đời hùng chủ. Tiểu nhi Sa Nhung, ta thề phải diệt tận gốc rễ chúng, mau chóng triệu tập tất cả bộ lạc chuẩn bị cùng người Sa Nhung quyết chiến. Chết tiệt, nếu như có được đất đai màu mỡ của Trung Nguyên, dân số Bắc Địch của ta sớm đã có mấy triệu người rồi. Thác Bạc Khổ vô cùng không cam tâm, 3 lần 4 lượt cứng đối cứng với Trung Nguyên, rõ ràng đều đã sắp thành công, nhưng lại đều không thể đánh vào được. Thác Bạc Hổ ngửa đầu, thở ra một hơi. Việc cấp bách trước mắt là thu hồi thảo nguyên, chờ đợi thời cơ, hậu duệ của thần ưng sẽ phải làm chủ Trung Nguyên. Đặng Cát Lý. Chương 1094, đường tiếp tế ngoại quan. Sau khi Ân Học rời đi, Từ Mục lại chìm vào suy tư, ngẫm nghĩ về những việc sắp tới. Chắc chắn một điều, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có ngoại tộc nhòm ngó, hắn tin rằng dù là hắn hay là Lão Tứ Thường, cả hai cũng sẽ tạm gác binh đao, cùng nhau chống ngoại xâm. Dù vậy, chuyện này còn phải xem xét tình hình sau này. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng cần phải ra tiền tuyến lần nữa. Chủ công, ngài định rời đi sao? Vì Xuân và Lỗ Hùng cùng nhau chạy tới. Đúng vậy. Chuyện bến cảng giao cho hai người ta rất yên tâm. Dì Xuân, nửa năm nữa có thể thấy hải thuyền chứ? Dạ được, chắc chắn sẽ có 2 chiếc. Nhận được câu trả lời chắc chắn lần nữa, Từ Mục mới nở nụ cười. Lỗ Hùng, chuyện quản sắt đừng quá nóng vội, ta sẽ điều quan khai thác sắt tới. Ngoài ra ta cũng sẽ nghĩ cách khai thác dưới biển. Lỗ Hùng gật đầu. Bến cảng Thương Ngô Châu sau này sẽ còn làm phiền hai người nữa, xin hãy dốc lòng. Bến cảng này, nói cho nghiêm túc, không chỉ gánh vác kế hoạch viễn dương của Đông Phương Kính mà còn cả con đường biển của Tây Thục sau này. Chủ công, đi đường bảo trọng. Về đi, khi nào về thành đô thuật chức, ta sẽ mời hai người một ly. Không nản lại thêm, Từ Mục dẫn theo người ngựa chạm trải rời khỏi bến cảng. Định Châu, Đồng Quang. Trời nhá nhem tối, trên con đường rừng ngoài quan ải, một đội trinh sát của Tây Thục đang cẩn trọng tiến lên. Nào ngờ chưa đi được bao xa, trước mặt họ xuất hiện một toán lớn quân trinh sát Bắc Du gầm rú xông tới. Vào chiến bất ngờ, hai bên gầm thét chém giết. Quân sự trinh sát hai bên số lượng ngang nhau, xét về ngựa và giáp trụ, Bắc Du chắc chắn nhỉnh hơn, nhưng đám trinh sát Tây Thục này đều là lão binh chinh chiến xa trường nhiều trận, mang trong mình ý chí của người Thục. Sau mấy canh giờ giao tranh ác liệt, cuối cùng cũng giành được chiến thắng thảm hại. 200 kỵ binh Thục chỉ còn lại 60-70 người, đương nhiên phải bắt vua, cũng chỉ còn mười mấy kỵ binh hoảng loạn tháo chạy về. Đầu đầu, thủ cấp của thành phó tướng bắt vua kìa. Viên đô úy già dặn của Tây Thục, kinh nghiệm lão luyện, ngập ngừng một chút, đưa tay móc vào miệng thủ cấp tên phó tướng, đợi bé gãy lưỡi. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên lôi ra được một mảnh già thú. Nội dung trên giấy không có gì đặc biệt, phần lớn là tình báo thu thập được trong hai ngày nay về Định Đông Quan. Nhưng ở cuối cùng lại có thêm một dòng chữ: đường tiếp tế vô sự. Đường tiếp tế vô sự. Đông Phương Kính nhíu mày, nhìn mảnh da thú do quân trinh sát đưa về, xem xét kỹ lưỡng mấy lượt rồi im lặng đặt sang một bên. Tướng quân Trần Trung, ngài có ý kiến gì không? Trần Trung hiệp thủ Định Đông Quan, còn Sài Tông thì cố thủ Định Bắc Quan. Trần Trung ngẫm nghĩ một lát. Ngoài Đại Uyển Quan khó có khả năng có đường tiếp tế. Thông thường đường tiếp tế đều ở hậu phương. Nếu để ta đoán, rất có thể đây là quỷ kế của Bắc Du. Đông Phương Kính ngáp ngừng một chút. Nhưng nếu đây thực sự là kế sách của Thượng Thắng thì cái này có phần dụng về. Ý của tiểu quân sư là... Đông Phương Kính trải chậm bản đồ ra trên bàn. Giữa Định Đông Quan và Đại Uyển Quan quả thực có một vùng đệm gần 50 dặm, phần lớn là rừng rậm. Bắc Du có đường tiếp tế giấu ở đây cũng không có gì lạ. Quân sư cho rằng là thật sao? Bắc Du lương thảo dồi dào, hậu phương Đại Uyển Quan lại là nội địa Bắc Du, có các đường tiếp tế này hay không cũng không khác biệt là bao. Phái đại quân đi cướp và bao gạo càng không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ nếu thực sự có đường tiếp tế, e rằng Thượng Thắng đang ngấm ngầm bố trí gì đó. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Kế hoạch của ta là thừa nước đục thả câu, trực tiếp phái 5 doanh quân lớn đi dò xét đường tiếp tế. Đương nhiên không phải thực sự dò xét. Ta đã nói rồi, đường tiếp tế chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhưng làm vậy Bắc Du sẽ chỉ cho rằng đội quân này của ta là quân tiên phong đi các đường tiếp tế. Thường Thắng tính tình cẩn trọng, dù biết có 5 doanh thuộc binh ra khỏi thành cũng chỉ lo sợ là kế sách của ta thôi. Nếu dò ra thực sự có đường tiếp tế thì sao? Đánh thẳng luôn. Đông Phương Kính khẽ nhíu mày. Sau đó lại lệnh cho đại quân tiến về mấy thôn làng phía đông nam, giả trang thành dân làng. Trước đó ta nhận được thư từ ngoài quan ái, rất nhiều dân chúng ở Định Châu và Lữ Châu muốn từ Định Châu vào Thục lánh nạn. Đến lúc đó sẽ để dân chúng và dân tị nạn gần đây đổi áo bào và giáp trụ với 5 doanh thục binh này. Người cũng biết đấy, ngoài Định Đông Quan chắc chắn có rất nhiều cặp mắt của Bắc Du luôn dòm ngó cổng thành. Nếu đi mà không về sẽ khiến Thượng Thắng nghi ngờ. Nhưng nếu đổi giáp thì có thể để 5 doanh quân này ở lại các thôn làng bên ngoài làm quân tiếp diện bí mật. Đương nhiên nếu việc này thành công, sau này cứ để quân trinh sát mỗi lần ra khỏi thành đều bí mật mang theo 200-300 bộ áo bào và giáp trụ đặt ở nơi đã định đợi người đến lấy. Tiểu quân sư, chẳng là sắp đánh trận lớn rồi sao? Ta cũng có dự tính. Chiến sự cứ giằng co mãi cũng không phải là thượng sách. Dù là Bắc Du hay Tây Thục đều cần một trận đại thắng để cổ vũ lòng quân. 5 doanh quân này chẳng bao lâu nữa sẽ phát huy tác dụng kỳ diệu. Trên đầu thành Đại Uyển Quan, Thường Thắng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lắng nghe Diêm Phịch báo cáo. Hai ngày nay quân trinh sát phải đi, chỉ có mới mười mấy kỵ binh trở về. Tình báo thu thập được về Định Châu cũng theo đó mà mất tâm. Quan trọng nhất là theo quân trinh sát trở về nói, tình báo giấu dưới lưỡi tên phó tướng trinh sát. Nhưng tên phó tướng đó đã chết rồi, e rằng tình báo của Bắc Du ta sẽ rơi vào tay tên què. Người nói đường tiếp tế. Thường Thắng im lặng một hồi, giọng trầm xuống. Ở phía dưới Lữ Châu, hắn từng có ý định mở một chiến tuyến mới kéo dài đến Bạch Lộ quận thuộc tương giang của Tây Thục. Quân mã chưa động, lương thảo đi trước. Đường tiếp tế lần này chỉ là một phen thử nghiệm nhỏ, hắn chỉ hy vọng tên què kia vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân. Đúng lúc Thường Thắng đang suy nghĩ, đột nhiên lại có quân trinh sát bên ngoài xin ý kiến. Diêm Phích quay người bước ra rồi lại bước vào, mặt mày lộ vẻ nặng nề. Quân sư, vừa nhận được tin Định Đông Quan của Tây Thục có 5-6 doanh thuộc binh đã ra khỏi thành rồi. Nếu không đoán sai chính là đi cắt đường tiếp tế. Nếu không thì chúng ta lập tức phái đại quân vừa hay có thể chặn giết đám thuộc nhân này. Thường Thắng im lặng một hồi, lắc đầu. Chưa bàn đến rừng rậm ngoài thành, Diêm Phích, ta hỏi ngươi, nếu đây là quỷ kế của tên què thì sao? Đại quân ta ra khỏi thành, nói không chừng sẽ lọt vào ổ phục kích. Cẩn trọng một chút luôn không thừa. Tên què đó xưa nay thích dùng kế trong kế, nếu nhất thời sơ sẩy, chỉ sợ thật sự gặp họa đó. Diêm Phích đứng bên cạnh, mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục cứng đầu. Kế sách hiện giờ, trước hết cứ thận trọng là hơn. Phái thêm quân trinh sát, dò xét tình hình đội quân Thục này. Nếu chỉ là đi cắt đường tiếp tế, thì không cần để ý đến. Nhưng nếu có mục đích khác, dù thế nào nhớ phải kịp thời báo cáo. Thường Thắng thở dài một hơi. Diêm Phích, thủ đoạn của tên què, ngươi và ta đều đã lĩnh giáo rồi. Không phải ta thiếu tự tin, mà là ta đa nghi. Nhưng so ra, ta vẫn muốn cẩn trọng từng bước, để tránh việc sơ sẩy một chút lại rơi vào bẫy của tên què. Thiên hạ này, kẻ coi thường tên què không ít người đã mộ yên mã đẹp cá rồi. Chương 1095, tình cảnh của Thường Thắng. Tiểu quân sư, tin từ thám tử ngoài thành Định Động Quan của báo về, năm doanh trại quân Thục đã rút về thành rồi. Nghe tin này, cuối cùng Thường Thắng cũng nở một nụ cười. Tuy rằng có vùng đệm, nhưng bất kể là hắn hay tên què đều sẽ cẩn thận bố trí mật thám ngoài thành quan, theo dõi nhất cử nhất động của quân đối phương. Xem tình hình hiện tại, có vẻ như việc quân Thục phải nằm doanh trại ra quân ra ngoài đúng là chỉ để cắt đường vận lương. Đường vận lương thế nào rồi? Bị quân Thục cắt đứt rồi. Thường Thắng đã sớm liệu trước nên cũng không quá thất vọng. Đường vận lương này chỉ là một phép thử nho nhỏ mà thôi. Cũng may tên què có lẽ vẫn chưa phát hiện ra tình báo gì. Nếu không, năm doanh trại quân Thục kia đã không vội vã rút về thành sớm như vậy. Năm doanh trại cũng phải hơn vạn người, nghĩ thế nào cũng không thể lơ là được. Quân sư, chiến sự cứ dằn co thế này không phải là cách hay. Diêm Phích đứng bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc lên tiếng. Ơi, ta đương nhiên biết. Thường Thắng thở dài. Kế hoạch hiện tại, bất kể là Tây Thục muốn phá vỡ thế bế tắc hay Bắc Du muốn tìm lối thoát, đều phải hết sức thận trọng. Cứ như vậy, việc ban đầu chủ động xé bỏ hiệp định đình chiến, dốc quân đánh úp từ xa ngàn dặm lại trở thành trò cười. Con đường tiến quân vào Tây Thục mà hắn vẫn luôn tâm niệm, đến giờ phút này cũng lâm vào bế tắc. Thường Thắng dày dày trán, rõ ràng Bắc Du thấy mạnh hơn, nhưng đến giờ dường như luôn ở thế yếu. Quân sư, bên Trường Dương lại có mấy nhà thế gia vọng tộc dâng tấu lên chủ công, nơi quân sự đốc chiến bất lợi, đã lâu không có chiến quả. Thường Thắng im lặng, màn kịch này hắn đã sớm đoán trước được. Trước đó, để chuyển hướng sự chú ý của đám thế gia vọng tộc, hắn mới xé bỏ hiệp định đình chiến, định ra kế hoạch đánh úp. Tiếc rằng không thành công, lại càng khiến đám thế gia này thêm bất mãn với hắn. Trong số tấu chương còn có không ít lời lẽ nói tộc huynh của hắn dùng người thân thích. Thường Thắng tuổi còn nhỏ, không có bản lĩnh đấu với tên què. Lão Trọng Đức mắc mà một lần. Quân sư, đám già đó biết cái gì? Nếu không có quân sư trấn giữ, chỉ sợ bây giờ đại quyển quan cũng khó giữ nổi. Diêm Phích, những lời chửi rủa này ta hiểu được. Thường Thắng mặt không đổi sắc. Dù sao Bắc Du ta cũng là dựa vào những nhà thế gia vọng tộc này mới quật khởi được. Chiến sự kéo dài, không có kết quả, quả thật là vấn đề lớn. Nhưng đối diện là tên què. Những đạo lý này nói với bọn họ không thông đâu. Thường Thắng cúi đầu trầm ngâm. Ngươi cũng biết, cứ mãi mắc kẹt ở đại quyển quan không phải là thượng sách. Ta muốn nhân cơ hội này để bọn họ làm ầm ĩ thêm một trận, rồi nhân đó xin từ chức quân sự Bắc Du. Sao có thể được? Chủ công chắc chắn sẽ không đồng ý. Chủ công đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nếu là ta viết thư xin thì ngài ấy sẽ đồng ý. Thường Thắng cười nhạt. Ngươi có biết không, muốn chiến thắng tên què, cơ hội thắng nằm ở đâu? Sĩ khí đại quân Bắc Du hay là nội loạn Tây Thục? Thường Thắng lắc đầu. Những thứ đó đều không đúng. Muốn chiến thắng tên què, chỉ có thể tránh được ánh mắt của hắn. Ta trấn giữ ở đại uyển quan, hắn sẽ luôn nhìn chằm chằm vào ta. Ta không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng nhân cơ hội bị đặt đạn hạt lần này, ta dứt khoát rời khỏi tiền tuyến, âm thầm bày binh bố trận, biết đâu sẽ có kỳ hiệu. Thường Thắng thở ra một hơi. Nhưng chuyện này nhất định phải làm cho kín kẻ không kẻ hở, mới có thể lừa được tên què. Việc đường dẫn lương bị cắt đứt, nói không chừng lại là một cơ hội tốt. Tình báo thường thắng ta bị đàn hạt truyền đến Tây Thục, nếu không đoán sai, tên què cũng sẽ nghĩ cách ép ta phải rời đi. Nhưng vừa hay, lại đúng như ý nguyện của thường thắng ta. Tên què, ngươi và ta, hãy chờ xem. Chiến sự giằng co. Ngoài những trận giao tranh nhỏ lẻ thỉnh thoảng xảy ra, còn có những cuộc đấu đá lẫn nhau của thám tử ngoại thành. Những việc còn lại không có chiến sự lớn nào. Nhưng ngồi trên thành Định Đông Quan, Đồng Phương Kính vẫn đang chờ đợi, chờ một sơ hở của thường thắng. Như vậy năm doanh trại quân mai phục ngoại thành mới có cơ hội tấn công vào Lễ Châu. Đương nhiên thư hội âm trước đó của chủ công cũng đã nói về chuyện của Trần Phương. Nếu có những người này giúp đỡ, cơ hội tấn công Lễ Châu lại càng lớn hơn mấy phần. Quân sư, tiểu quân sư, đại hỷ, đại hỷ rồi. Lúc này một tên tỳ tướng vội vã chạy tới, vẻ mặt mừng rỡ quá đà của hắn khiến Đồng Phương Kính và Trần Trung đều ngẩn người ra. Sao vậy? Mật báo của Dạ Kiêu tử sĩ báo vậy, sau khi đường dẫn lương bị cắt đứt, đám thế gia vọng tộc Trường Dương đã vô cùng bất mãn với thường thắng, nói hắn tuổi còn quá trẻ, không đủ sức đảm đương chức quân sư tam quân, vì vậy đều nhao nhao nhảy ra đàn hạt rồi. Đồng Phương Kính trầm mặt một hồi. Bắc Du Dương đương nhiên sẽ không đồng ý. Đúng là vậy, vị thường thắng kia cũng mặc dày không chịu đi. Nhưng ở Trường Dương, đám thế gia vọng tộc liên tục dân tấu, yêu cầu đổi người, tìm một quân sư lão luyện hơn. Đồng Phương Kính khẽ cười. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc trong nội bộ Bắc Du, nếu đổi người khác đều không bằng thường thắng. Nếu bàn về mưu kế, hắn không hề thua kém sư phụ của mình. Nếu vận khí tốt hơn chút, thì cuộc tập kích thần tốc năm đó đã thành công rồi. Quân sư, có biện pháp gì không? Dù thế nào, lúc này nếu ép được thường thắng rời đi, đối với Tây Thục ta mà nói là một chuyện cực kỳ tốt. Để ta nghĩ biện pháp xem. Chỉ cần thường thắng phạm thêm một sai lầm nữa, dù Bắc Du Dương có muốn bảo toàn hắn e rằng cũng khó rồi. Đồng Phương Kính nhíu mày chăm chú nhìn bản đồ trước mặt, rất lâu sau mới cất giọng trầm ngầm lên tiếng. Trần Trung, người dẫn theo nhân mã chuẩn bị xuất thành, sau đó ở khu vực Ưng Nhãn Đạm xây dựng thành lũy. Ưng Nhãn Đạm cách Định Đông Quan hơn 20 dặm, cách Đại Uyển Quan khoảng mười mấy dặm. Nhưng dù thế nào, địch quân ở ngay trước trận tuyến mà lại ngang nhiên xây dựng thành lũy là đại kỵ trong binh gia. Đến lúc đó, nếu quân ta muốn tấn công thành địch, còn phải hạ gục mấy tòa thành lũy này trước, uổng phí mất chiến cơ. Quân sư, là chuẩn bị chiến sao? Đương nhiên là tác chiến. Giọng Đông Phương Kính không đổi. Trần Trung, người nhớ kỹ, xây thành lũy chỉ là cái vỏ bọc. Việc người cần làm là giết địch. Nếu không đoán sai, phát hiện người đang xây dựng thành lũy, Đại Uyển Quan chắc chắn sẽ có đại quân xuất thành cùng người giao chiến. Trần Trung gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng người nhớ kỹ, không cần liều chết đánh nhau. Dù chỉ giết được hơn 100 tên địch quân, cũng có thể rút về rồi. Ta có cách tạo thế khiến thường thắng bị đuổi khỏi Lễ Châu. Trần Trung lĩnh quân lệnh, nhanh chóng xoay người xuống thành. Đồng Phương Kính im lặng không nói. Vừa rồi hắn vốn còn muốn động dụng năm doanh trại quân mai phục kia giáp công tiêu diệt địch, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, năm doanh trại nhân mã kia nên có tác dụng lớn hơn mới phải. Thường thắng lần này nếu thật sự bị ép đi, không biết người tiếp nhận sẽ là ai. Chắc không phải là Dương Quán. Dương Quán mới gia nhập Bắc Du, tuy rằng tuổi cao nhưng tư lịch còn xa mới đủ. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, rất lâu sau lại đột nhiên rơi vào trầm tư. Hắn cũng phải suy nghĩ liệu trong chuyện này có khả năng là kế hoạch của thường thắng hay không. Chương 1096, đổi quân sư. Xuất quân. Tại Đại Uyển Quan, thường thắng sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Khi nghe tình quân Thục có động thái xây dựng thành lũy ở khu vực Ưng Nhãn Đạm, hắn đã đoán đúng. Cái gọi là xây trại ngoài thành này chính là chiêu bại của tên què kia, ép hắn bị đuổi khỏi Lễ Châu. Quân sư, liệu có cảm bẫy nào không? Thân đồ quán từ tiền tuyến vội vã trở về, lo lắng hỏi. Dù có cảm bẫy hay không, địch quân đã dám ngang nhiên xây thành ngay sát nách Đại Quyển Quan. Nếu ta không xuất binh, e rằng đám thế gia vọng tộc ở Trường Dương lại được dịp lên tiếng chỉ trích. Thân đồ quán thở dài. Bắc Du càng lớn mạnh, thế gia càng nhiều. Nếu không có một trận đại thắng vang dội, sẽ khó tránh khỏi việc nhiều người bất mãn. Có thể thấy, vị quân sư trẻ tuổi này đang ở vào tình thế khó khăn đến nhường nào. Quân sư, lần này xin hãy để tôi dẫn quân. Thân đồ quán xin lệnh. Không cần đâu. Thân đồ tướng quân cần trấn giữ quan ái. Cứ để thân đồ điện đi là được. Hắn cũng từng đọc binh thư, có chút bản lĩnh đó. Thân đồ quán còn muốn nài nỉ, nhưng trong thoáng chốc, dường như đã hiểu ra điều gì. Ngập ngừng một lát, rồi không tiếp tục khuyên càng nữa. Bên ngoài đại uyển quan, cách đó chừng mười mấy dặm, Ưng Nhãn Đạm. Lúc này, sắc trời đã nhá nhem tối, Trần Trung đang dẫn đại quân rầm rập kéo đến. Xem ra là muốn thừa lúc trời tối, nhanh chóng đống gỗ xây thành. Nhưng đại uyển quan đã sớm nhận được tình báo, thân đồ điền nhanh chóng dẫn quân xuất chinh. Không hề chậm trễ, theo lệnh của tiểu quân sư Thượng Thắng, thần tốc tiến đến Ưng Nhãn Đạm. Bản lửa! Vô số bình dầu hỏa trút xuống những công trình thành lũy đang xây dựng. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả khu trại nhỏ. Giết! Trên nền lửa bập bùng, cuộc chiến giáp lá cà giữa hai quân bùng nổ. Hắc giáp của Bắc Du và bạch bào của Tây Thục nhanh chóng lao vào nhau, chém giết kịch liệt. Trên đầu thành, Đồng Phương Kính ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo đốm lửa lập lòe trong màn đêm nhá nhem, không chút biểu cảm. Trường Cung, cầm mật thư này của ta đưa đến cho Dạ Kiêu, bảo họ cẩn trọng một chút, phải giao tận tay những nghĩa sĩ Lễ Châu, giúp ta tạo thành thế ở Lễ Châu. Nghĩa sĩ Lễ Châu chính là cơ duyên mà Trần Phương đã dâng tặng. Hiện tại, cơ duyên này đã hoàn toàn nằm trong tay Đông Phương Kính, tùy ý điều động. Muốn ép Thượng Thắng phải rời đi, việc tạo dựng thành thế ở Lễ Châu là không thể thiếu. Nhưng không hiểu sao, Đông Phương Kính vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện có vẻ suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Cùng lúc đó, trên đại uyển quan, Thường Thắng cũng đang đứng đón gió. Hắn biết rõ, việc tên què kia cho xây trại ngoại thành chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch ép hắn rời đi. Tiếp theo chắc chắn sẽ có những đòn kế tiếp. Cho dù trận chiến này kết thúc với kết quả hòa, thì hắn, vị quân sư này, vẫn bị coi là lại thất sách mà thôi. Quân sư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Diêm Phích đứng bên cạnh hỏi. Truyền lệnh cho thân đồ điện đốt trụi trại của quân thuộc, không cần truy kích sâu, sau đó lập tức quay về đại quyển quan. Nhưng như vậy chẳng phải là bất phân thắng bại sao? E rằng đám thế giả ở Trường Dương lại có cớ để nấu ra đó dạo. Diêm Phích vừa nói đến đây, chợt nhớ ra những lời mà tiểu quân sư đã nói với mình ngày hôm qua. Lời nói bỗng im bặt, trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ vui mừng khôn tả. Bất phân thắng bại ư? Thường Thắng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bất phân thắng bại có gì đó không đúng. Với tình cảnh của ta hiện tại, tên què kia chắc chắn sẽ tìm cách biến trận giao tranh này thành, ít nhất là Bắc Du ta chỉ một thất bại nhỏ. Thường Thắng khẽ thở dài. Xem ra ta phải thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi thôi. Đúng như Thường Thắng dự đoán, khoảng 3-4 ngày sau, khi tin tức truyền đến Trường Dương, đám thế gia vọng tộc lập tức nhốn nháo cả lên. Do sự khuếch trương thành thế ở Lễ Châu, nội dung trong tình báo không phải là bất phân thắng bại, mà là quân thục xây trại ngoài thành, quân thủ thành tác chiến bất lợi, sau một trận thua nhỏ, hoảng hốt tháo chạy về cửa ải. Cao đại nhân, ngài xem tên tiểu quân sư kia lại thua trận rồi. Đám thế gia vây quanh một lão nhân tóc hoa rậm, lão tên Cao Chu, là gia chủ của Cao gia. Vì giỏi bày mưu tính kế nên được đám thế gia tôn làm quân sư. Lần này nếu Thường Thắng bị phế truất, lão ta sẽ được bổ nhiệm làm quân sư của ba quân Bắc Du, đối đầu với tên què giành lấy đại thắng. Nghe vậy, đôi mắt liềm diềm của Cao Chu từ từ mở ra. Với thâm niên và uy vọng của mình, nếu trở thành quân sư Bắc Du có thể coi là hợp lòng dân. Cái tên Thường Thắng 20 mấy tuổi kia, nếu không phải chủ công dùng người thân thích, nếu không phải là học trò của lão Trọng Đức, thì làm sao có thể một bước lên trời trở thành quân sư Bắc Du được chứ? Đã sớm liệu rồi, hắn ta còn non tay chưa đủ lão luyện, chung quy vẫn không đấu lại được tên què kia. Đám thế gia xung quanh đều lộ vẻ tầm đắc đồng tình. Vậy thì lần này chúng ta lại vào cung dốc sức khuyên can chủ công lập tức phế truất cái tên Thường Thắng non nớt kia. Chủ công có chịu nghe không? ba lần bảy lượt Thường Thắng được bại trận, cơ hội tốt như lần trước, ngàn dặm tập kích Sở Châu, hai danh tướng bắt dù với trướng hắn, còn có mười mấy vạn đại quân, vậy mà vẫn không thể đánh vào Sở Châu, có thể thấy đúng là hữu danh vô thực. Không ít người hết sức tán đồng. Nếu chủ công không nghe, ấy là bất chấp sự tồn vong của Bác Dù, chúng ta sẽ đồng loạt cỡ giáp về quê, không làm quan cho Bác Dù nữa. Hay, cứ theo lời này để cho quân sư Cao Chu tài trí của chúng ta lên thầy, đi đánh cho tên què Tây Thục kia, cho lũ thục tốt kia tàn tác, đại phá Định Châu. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Cao Chu lộ vẻ tự tin. Cái gì mà tên què, cái gì mà phục lông, trong mắt lão ta chẳng qua cũng chỉ là hư danh hảo huyền. Số gạo muối lão ăn còn nhiều gấp mấy lần hai người kia ấy chứ. Trong vương cung Trường Dương, Thường Tứ Lang cau mày, đầu tiên là xem thư của Thường Thắng, sau đó lại xem tấu chương của quần thần. Càng xem, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Không hổ là Thường Thắng, Thường Tứ Lang thở ra một hơi. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, nếu Thường Thắng thật sự vô dụng thì tên què cái việc gì phải bày ra cái cục diện này, bày mưu tính kế ép hắn phải rời đi để đổi người. Chỉ tiếc đám thế già chó má cái chẳng hiểu gì cả. Cũng được, lần này ta cứ làm theo ý của Thường Thắng vậy. Chỉ tiếc là đành phải quỷ khuất đứa đường đệ này của ta rồi. Thiếu gia, tiểu quân sư Thường Thắng nói rằng rất lợi hại mà. Thường Uy đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Đó là đương nhiên, ngoài hắn ra ở toàn bộ Bắc Du này, ta chẳng nghĩ ra được ai thích hợp hơn. Tỉ như lần này, cuộc giao phong giữa hắn và Đông Phương Kính, cả hai người này đều có thể xưng là mưu kế vô song. Nếu thật sự đổi thành cái tên Cao Chu nào đó, e rằng sẽ bị tên què kia chơi chết không kịp ngáp ấy chứ. Thường Tứ Lang cúi đầu. Nhưng đúng như lời đưa đường đệ ta nói, quán khí của đám thế già cần phải xả ra một chút. Nếu cứ nghẹn mãi trong lòng sẽ hỏng đại sự. Vậy thì cứ để cái tên Cao Chu kia làm chỗ trút giận vậy. Lúc này Cao Chu đang bước vào điện Kim Loan Hoàng Cung, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ánh mắt lão ta tràn đầy khát vọng, một mực tin rằng chẳng bao lâu nữa, vị gia chủ thế gia giỏi bày mưu tính kế như lão sẽ đại phá tên què và Tây Thục, giành chấn thiên hạ. Chương 1097. Tiễn tiểu quân sư Thường Thắng. Không thể nào, sao chủ công lại hạ quân lệnh như vậy được? Vài ngày sau, trong thành Đại Uyển Quan, Thân Độ Quán mặt mày nóng như lửa đốt. Quân lệnh từ Trường Dương gửi đến lại muốn phế truất chức quân sư của tiểu quân sư Thường Thắng, thay vào là một kẻ tên Cao Chu nào đó đến nhậm chức. Tiểu quân sư, người nói gì đi chứ? Thường Thắng ngẩng đầu, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Thân Độ tướng quân, người cũng biết tên què kia là nhân vật cỡ nào. Đâu phải do Thường Thắng ta không tận lực, chỉ là mưu kế của tên què quá cao siêu, chẳng thể làm gì được rồi. Nhưng cũng không thể vì thế mà đổi quân sư được. Là một danh tướng, Thân Độ Quán hiểu rõ trong những trận giao phong vừa qua, thoạt nhìn thì Thường Thắng không chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Như vậy đã là vô cùng khó khăn rồi. Bây giờ đổi thành Cao Chu kia, liệu có được không? Thân Độ tướng quân, quân lệnh của chủ công không thể trái lệnh. Thường Thắng vẻ mặt thất lạc, đứng thẳng người đón gió. Đợi ba ngày sau, Cao Chu đến tiếp nhận chức vụ, ta cũng nên về Trường Dương tĩnh dưỡng rồi. Đại Uyển Quan cách Định Đông Quan không xa. Trên Định Đông Quan, sau khi nghe tin Thường Thắng bị điều đi, Đông Phương Kính trở nên trầm mặc hẳn. Đúng như kế của quân sư, Thường Thắng sắp bị phế truất rồi. Trần Trung đứng bên cạnh mừng rỡ khôn xiết. Chỉ cần Thường Thắng bị điều đi thì Đại Uyển Quan đối diện nói một câu quá đáng, ít nhất cũng mất đi năm thành khả năng phòng thủ. Quân sư hình như không vui. Không phải, ta đang suy nghĩ. Đồng Phương Kính cau mày. Trần Trung, truyền lệnh cho và Kiêu Tổ, dù là bị phế chức, ta vẫn cần tình báo xác thực về động thái của Thường Thắng. Quân sư kiên tâm. Đồng Phương Kính trầm ngâm gật đầu. Ta dẫn câu nói đó, ở Bắc Du này chỉ có tiểu quân sư Thường Thắng mới là người khiến ta lo ngại nhất. Việc phế truất hắn có lẽ là kế sách cân bằng quyền lực của Bắc Du Dương, nhưng dù sao đi nữa, Thường Thắng không hề đơn giản. Nghe nói lần này người tiếp quản chức vụ của Thường Thắng là một chủ gia tộc thế gia ở Trường Dương tên Cao Chu, ở khu nội thành Trường Dương xưa nay nổi danh là người giỏi dùng mưu kế. Giỏi dùng mưu kế ư? Chắc chỉ là mấy trò giặc giảnh chó lừa ba xu thôi. Dù là đối địch, nhưng toàn bộ Bắc Du này ai có thể thay thế vị trí của Thường Thắng đây? Không có đâu. Bọn người như Cao Chu chỉ sợ sẽ trở thành cái bình phong cho Bắc Du Dương để chuyển dời mâu thuẫn của thế gia thôi. Cùng nghênh Bắc Du quân sư, Cao Chu Cao Thừa Quý cưỡi ngựa nhậm chức. Hậu thành Đại Uyển Quan thuộc Lễ Châu lúc này vang lên tiếng trống chiêng inh ỏi. Đi kèm theo đó còn có các vũ cơ được mời đến, uyển chuyển nhảy múa bên đường, thu hút không ít dân chúng dừng chân vây xem. Cao Chu cưỡi trên lưng ngựa, đầu đội ngân quan, hai bên tóc mai bạc trắng rủ xuống, thêm vào vẻ mặt nho nhã. Ánh mắt sâu xa, quả thực có vài phần phong thái của kẻ lão luyện sâu sắc. Cao Chu vẫn luôn nhắm mắt, đợi đến khi có người truyền tin đã đến dưới thành quan. Tiểu quân sư Thường Thắng đang chờ sẵn ở một bên. Cao Chu gật đầu chậm rãi, mở mắt hướng về phía Thường Thắng trước mặt, nhàn nhạt đánh giá vài lần. Thường Thắng ra mắt Cao lão quân sư. Trong ánh mắt của dân chúng và tướng sĩ, Thường Thắng tỏ vẻ cực kỳ không cam lòng, nâng ấn thụ quân sư, dùng khay bạc nâng đỡ, giờ đến trước mặt Cao Chu. Cao Chu khẽ nhèo mắt, hồi lâu không xuống ngựa, mặc cho Thường Thắng vẫn luôn giơ cao. Lỡ quân sư, xin mời nhận lấy thủ ấn. Thân đồ quán đứng bên cạnh, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ban đầu hắn ta và tiểu Thường Thắng và tiểu quân sư Thường Thắng không quen biết, nhưng bất kể là trận tập kích bất ngờ ngàn dặm hay là trấn thủ Định Châu, hắn ta đều hiểu rõ chỉ có quân sư Thường Thắng mới có thể sánh ngang với tên què. Nhìn Cao Chu này ngạo mạn như vậy, chỉ riêng phẩm tính thôi đã là hạ đẳng rồi. Thân đầu tấn quân không cần nhắc nhở. Cao Chu cuối cùng cũng mở miệng. Là người Bắc Du, ta vẫn luôn dõi theo chiến sự tiền tuyến. Cao Chu ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Thường Thắng. Thường Thắng, ngươi nhiều lần chinh phạt bất lợi, liên tiếp bại trận, để ngươi giờ cào khay bạc, chẳng lẽ là quỷ khuất lắm sao? Thường Thắng không dám. Vẻ mặt Thường Thắng vẫn bình thản như thường. Ngươi là đồ tôn của lão Trọng Đức, chỉ tiếc là chẳng học được nửa phần bản lĩnh của ông ta. Lần này ta sẽ lấy thân già này cho ngươi thấy rõ thế nào là kế, thế nào là mưu. Cao Chu dẫm lên lưng hộ vệ, lạnh lùng xuống ngựa, lại đứng yên một hồi mới đưa tay nhận lấy thụ ấn trong khay bạc. Sau khi dạy Trường Dương, đọc thêm vài năm sách vở rồi hãy ra ngoài. Tôi còn quá nhỏ, non nớt khờ dại, ngươi chung quy vẫn là kém cỏi. Ta còn không hiểu vì sao lão Trọng Đức nhất quyết chọn ngươi đó chứ. Lão quân sư về chí phải. Cao Chu nhàn nhạt gật đầu. Bản lĩnh lớn nhất của ngươi chính là biết khiêm tốn đó. Đợi đến khi đánh bại tên què về Trường Dương, rồi ngươi có thể tìm đến tìm ta cầu học. Vậy dỗ ngươi chút bản lĩnh đối với Bắc Du mà nói cũng coi như có lợi mà không có hại. Học sinh nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật khiêm tốn cầu học. Cao Chu một tiếng, không thèm nhìn Thường Thắng thêm một cái nào nữa. Trong sự vây quanh của đám đông, bắt đầu bước vào Đại Uyển Quan. Tựa như một quân cờ bị vứt bỏ, Thường Thắng cô độc đứng bên đường quan, chỉ có Diêm Phích vẫn luôn đồng hành đi theo sát bên cạnh hắn. Nhưng không được bao lâu, đột nhiên vô số tướng sĩ đều từ bốn phương tám hướng đi đến. Thân đồ quán dẫn đầu mang đến chén rượu, giọng nó xúc động. Chúng tướng sĩ bọn tôi đều biết rõ bản lĩnh của tiểu quân sư, hôm nay đến đây để tiễn ngài. Xin mời tiểu quân sư uống một chén rượu bình an, bình bình an an về Trường Dương. Xin ngài đừng lo lắng, chủ công sẽ thay đổi quyết định thôi. Thân đồ xin tiễn tiểu quân sư. Hoàng Chi Chu xin tiễn tiểu quân sư hồi kinh. Tỳ tướng Lý Dĩ xin chúc tiểu quân sư an khang. Bọn ta những người này đều nguyện nghe theo chỉ huy của tiểu quân sư. Đồ quý Triệu Phong xin tiễn tiểu quân sư. Trong khoảnh khắc này, trên đường quan hậu thành Đại Uyển Quan tấp nập người qua lại, đều là tướng quân và sĩ tốt Bắc Du đến tiễn đưa. Trong số đó cũng có không ít dân chúng đều đi theo đến tiễn biệt. Trấn thủ Đại Uyển Quan tuy rằng không lâu, nhưng dưới lệnh của Thường Thắng, quân kỷ nghiêm minh, đối với dân chúng không hề xâm phạm. Cũng vì thế, dân chúng vùng lân cận đều có hảo cảm với Thường Thắng. Nâng chén rượu, Thường Thắng không còn cô độc, ngửa đầu lộ ra một nụ cười. Đời người có được một chén rượu này đã không còn gì hối tiếc. Chư vị tướng sĩ đều là những anh hùng hảo hán của Bắc Du ta. Đợi đến một ngày Thường Thắng ta trưởng thành hơn, nhất định sẽ trở lại cùng chư vị đoàn tụ. Thường Thắng cười lớn, uống cạn một hơi chén rượu, lại đem chén rượu ném xuống đất, có vài phần dáng vẻ u uất bất đắc dĩ. Tiểu quân sư, một đường bảo trọng. Bọn tôi xin đợi tiểu quân sư trở lại. Thường Thắng chắp tay bái biệt, không hề do dự nữa, mang theo Diêm Phích và hơn 10 hộ vệ thiết hình đại nhanh chóng lên ngựa, hướng về phía Trường Dương, gấp gáp lên đường. Trên đỉnh Đông Quan, Đông Phương Kính trầm mặt nhìn xa xăm, nhìn về phía Lễ Châu. Quân sư, sao có vẻ hơi buồn bã vậy? Xét về công, ta hy vọng Thường Thắng rời đi. Nhưng xét về tư, hắn quả thực là đối thủ tốt nhất của ta. Bất kể dằn co thế nào, cũng giống như năm xưa lúc Tiên Sinh và Tư Mã Tu tranh mưu vậy. Thiên hạ này, chung quy sẽ có một loại tri kỷ như thế. Cùng người tương sát, nhưng lại cùng người tương xót. Đồng Phương Kính xin tiễn tới quân sư Thường Thắng. Đồng Phương Kính giơ tay ôm quyền trong gió lớn trên đầu thành, giọng nói theo gió bay xa. Chương 1098, đúng như tên gọi, Phục Long. Từ hôm nay trở đi, Cao Chu ta chính là quân sư của Bắc Du. Đứng trên đầu thành, Cao Chu hăng hái tuyên bố, mắt nhìn xa xăm về hướng Định Đồng Quan. Bên cạnh hắn, không ít con cháu thế gia vọng tộc cũng hấn hở ra mặt, nụ cười ngạo nghễ nở trên môi. Ngay cả Thân Đồ Quán trong buổi họp quân sự hôm qua cũng bị mấy tên tiểu tướng dòng dõi này xỏ xiên cho một trận. Kính xin quân sư định liệu phá tan Định Đông Quan của tên què kia. Nghe tiếng hô hào, Cao Chu càng cười khoái trá. Trong mắt lão, tên què kia, cả cái gã Thường Thắng kia nữa, có lẽ là lớp trẻ tài năng, nhưng so với lão già mưu mô như hắn vẫn còn non nớt lắm. Dĩ nhiên Cao Chu không hề chủ quan. Trước khi lên đường, hắn còn vỗ ngực đảm bảo với chủ công bằng trong vòng nửa năm nhất định sẽ đại phá Định Đông Quan. Cao Chu ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật dài. Tiếp theo đây, thiên hạ tranh hùng này sẽ là lúc Cao Chu hắn lưu danh sử sách. Bên kia tại Định Đông Quan, Đồng Phương Kính ngồi trên vọng lâu, đọc đi đọc lại tình báo về Thường Thắng, mãi lâu sau mới chìm vào suy tư. Tiểu quân sư, còn có cả là cái lão Cao Chu kia nữa. Cứ nói đi. Đồng Phương Kính gật đầu. Trong lòng hắn, hắn không hề xem thường ai cả. Nhưng so với cái lão Cao Chu vô danh tiểu tốt kia, thì Thường Thắng, tiểu quân sư của Bắc Du, mới đáng để hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Cao Chu mấy ngày nay ở Đại Uyển Quan trọng dụng không ít tướng lĩnh xuất thần thế gia, quên quan tuyên bố sẽ đánh hạ Định Đông Quan của Tây Thục ta trong vòng nửa năm. Ngoài ra, hắn còn sai người gửi thư, muốn mời tiểu quân sư đến gặp mặt. Mời ta gặp mặt? Đồng Phương Kính bật cười. Nếu là Thường Thắng, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện vô bổ này. Gặp để làm gì? Bàn chuyện định chiến? Hay ôn lại tình sơn nghĩa cũ? Hoặc là muốn khuyên ta đầu hàng? Cả Tây Thục lẫn Bắc Du, hắn đều hiểu rõ cục diện bây giờ đã là sóng mái một mất một còn rồi. Vậy quân sư có muốn gặp mặt không? Đồng Phương Kính im lặng một hồi. Trước trận mặt nghị hòa xưa nay vẫn có. Thôi được, ta cứ đến gặp hắn một lần xem thử cái lão Cao Chu này là người thế nào để tiện bệ định liệu sau này. Quân sư kiên tâm, thuộc hạ sẽ cho người bố trí bảo vệ dọc đường đi. Đồng Phương Kính gật đầu. Định Châu và Lễ Châu hiện tại có một vùng đệm ở giữa, mỗi bên chiếm một phần. Không chỉ hắn mà Cao Chu bên kia chắc chắn cũng sẽ được binh lính bảo vệ nghiêm ngặt trên đường đi. Trần Trung định ngày nào? Bẩm quân sư là 3 ngày sau. Thời tiết Định Châu mấy ngày nay khá quang đãng. Từ Định Đông Quan xuất phát, đi chưa bao lâu đã đến khu rừng rậm đã hẹn trước. Lo ngại Bắc Du mai phục, Trần Trung đặc biệt dẫn người đi tuần tra khắp khu rừng mấy vòng. Quân sư, không có quân mai phục. Đồng Phương Kính nhèo mắt. Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ lão quân sư mới nhậm chức của Bắc Du kia thật sự chỉ muốn gặp mặt trò chuyện thôi sao? Trò chuyện cái gì chứ? Chuyện binh đạo vốn là chuyện sinh tử, người sống thì ta chết. Bẩm quân sư, người Bắc Du đến rồi. Không lâu sau, kỵ binh trình sát phía trước vội vàng quay về báo cáo. Đồng Phương Kính mặt mày bình tĩnh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh nắng chan hòa, phía trước không xa, một đội quân lớn của Bắc Du đã từ từ tiến đến. Bên cạnh Đông Phương Kính, 3 vạn quân thuộc theo sau cũng mặt mày sát khí, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Quân sư, nhìn đám con cháu thế gia kia kìa. Đông Phương Kính ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vô số bóng người cưỡi ngựa, khoác giáp bạc sáng loáng, cưỡi trên lưng những con tuấn mã cao lớn được trang bị giáp trụ, trông ai nấy đều bóng bẩy hào nhoáng. Dĩ nhiên người Bắc Du cũng không vượt ranh giới, dừng lại cách quân thuộc một khoảng không xa. Bảo vệ! Một đội bộ binh hạng nặng, tay cầm khiên trắng, hộ tống một lão nhận tóc bạc phơ. Lão tạ mắt liêm diêm, đôi mắt hiếp lại có vẻ thâm trầm, toàn thân toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Bảo vệ quân sư! Trong trận doanh Tây Thục, quân sĩ cũng giơ cao khiên trắng bảo vệ Đông Phương Kính ở giữa. Vệ sĩ thân cận vững vàng đẩy xe lăn gỗ tiến về phía trước. Binh lính hai bên đều nắm chặt vũ khí trong tay, chỉ cần một tiếng ra lệnh sẽ lao vào chém giết không khoan nhượng. Ngờ chánh là tanh què Đông Phương Kính. Cao Chu ngẩng đầu nhìn dáng vẻ người đối diện, giọng điệu mang theo chút giễu cợt. Đông Phương Kính xin ra mắt tiên sinh. Đông Phương Kính điềm đạm đáp lời, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hôm nay tiên sinh tìm ta không biết có việc gì? Gạo người đến đây đương nhiên là có chuyện muốn nói. Chẳng lẽ một trạng nguyên đại kỹ như người đến gặp ta đây là cảm thấy quỷ khuất lắm sao? Không dám. Đông Phương Kính khẽ nhíu mày. Lão Cao Chu này trong lời nói luôn mang theo cái vẻ lên mặt dậy đời. Cao Chu càng người khoái trá. Gạo người đến đây thứ nhất là muốn gặp mặt người, xem ngươi què thật hay què giả. Nhưng nhìn ngươi phải ngồi xe lăn thế này, chắc chắn là một tên què chính hiệu rồi. Lời Cao Chu nói có phần lớn tiếng, khiến đám tiểu tướng thế gia phía sau cũng cười ồ lên, vô phép vô tắc. Đông Phương Kính vẫn thản nhiên. Còn gì nữa không? Thứ hai, Cao Chu nhèo mắt. Vậy ta nói thẳng luôn, theo ý ta, chỉ cho ngươi 1 tháng. 1 tháng? Ý tiên sinh là sao? Đông Phương Kính cũng bật cười. 1 tháng nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, ta nhất định sẽ công đánh Định Đông Quan. Đây là toàn bộ ý của tiên sinh sao? Có gì không đúng sao? Bắc Du ta là chính thống thiên hạ, bất kể là tướng sĩ hay giáp trụ, chiến mã đều tinh nhuệ hơn Tây Thục các người. Chỉ cần đánh hao tổn chiến lực, Tây Thục các người chẳng mấy chốc cũng đại bại thôi. Đông Phương Kính im lặng một lát. Tiên sinh còn điều gì khác nữa không? Nếu chỉ có vậy thì hạ tất phải mời ta đến đây. Ánh mắt Cao Chu chợt lóe lên. Tên què kia, thường thắng không thắng được ngươi là do hắn bất tài. Ta đã nói rồi, trong vòng 1 tháng nhất định sẽ công hạ Định Đông Quan. Đông Phương Kính xin chờ đón tiên sinh. Đông Phương Kính bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại thoáng lộ vẻ vui mừng. Hắn hiểu rõ Cao Chu làm vậy để cổ vũ sĩ khí quân Bắc Du mới vào Lễ Châu, nhưng tác hại trong đó còn lớn hơn. Nếu trong vòng 1 tháng chiến sự không có tiến triển, e rằng Cao Chu này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên, hắn cũng có thể hiểu được, nhưng với tư cách là quân sư mới của Bắc Du, hành động sĩ khí này có phần không cao mình cho lắm. Nếu đổi lại là tiểu quân sư thường thắng, hắn sẽ không có kiểu gặp mặt vừa ngốc nghếch vừa thừa thải thế này. Cưỡi ngựa trở về Trường Dương, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung trong thành. Trong mắt nhiều người, nhân vật từng làm mưa làm gió như hắn có lẽ đã bị người ta vứt bỏ như dẻ rách. Nhưng thực tế, có một ngày khi hắn quay trở lại Đại Uyển Quan, nhất định sẽ thừa lúc Đông Phương Kính và Tây Thục sợ hở, giáng cho một đòn chí mạng. Thường Thắng ta đúng như tên gọi Phục Long, đợi ngày ta lại dùng giấy thực vật sâu, thề phải làm cho cả Tây Thục. Tây Thục này, long trời lỡ đất. Chương 1099. Tiểu Phục Long nhà họ Thường phải vang danh 30 châu. Giữa Định Châu và Lễ Châu, cuộc nghị chiến của quân sư hai bên sắp sửa đi đến hồi kết. Gió thổi lồng lộng, Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Thú thật mà nói, vị tân quân sư Bắc Du trước mặt này không khiến Đông Phương Kính thấy kinh diễm cho lắm, so với Thường Thắng ít nhất cũng còn kém xa. Nói cho cùng, Thường Thắng sẽ không bao giờ làm chuyện vô bổ như thế này. Tiên sinh còn là gì muốn nói chăng? không còn gì. Cao Chu cười nhạt đáp, lần này hắn đến đây là để cổ vũ sĩ khí, muốn đám người ở đại uyển quan của Bắc Du phải tâm phục khẩu phục vị thần quân sư này. Xem khí thế của hắn đã lấn át được gã, được gã què trước mặt cũng coi như là một thành công đáng mừng. Chậm rãi quay đầu lại, Cao Chu nhìn đám tiểu tướng xuất thần thế gia và các tướng lĩnh Bắc Du phía sau, phát hiện ánh mắt của rất nhiều người đều đang đổ dồn về phía mình. Đúng vậy, về mặt lực lượng quân đội hay sĩ khí, Bắc Du tuyệt đối không thể thua. Gã què, cơ hội ta đã cho ngươi rồi. Cao Chu nhèo mắt, thản nhiên nói. Đồng Phương Kính chỉ cười không đáp lời, mặc cho thân vệ chậm rãi đẩy mình về lại trận doanh. Nếu đối phương là một kẻ quá thâm trầm, khó đoán, hắn ngược lại sẽ thấy khó xử. Đến giờ phút này, qua màn nghị chiến vừa rồi, hắn đã lờ mờ đoán ra được tính cách của vị tân quân sư này. Bình lĩnh hai bên thấy nghị chiến đã kết thúc, lại nhận được quân lệnh bắt đầu chỉnh tề rút lui. Trước khi trời tối hẳn, cuộc gặp gỡ trước thềm đại chiến tựa như hoa đàm nở rộ rồi phai tàn, chẳng có gì xảy ra cả. Tiểu quân sư, cái tên Cao Chu kia là có ý gì? Trần Trung mặt mày nặng trĩu hỏi. Mượn cơ hội này để lấn át ta, củng cố vị trí quân sư Bắc Du của hắn thôi. Đồng Phương Kính hờ hững đáp. Lão già này quả nhiên chẳng có ý tốt. Đồng Phương Kính cười cười, không mấy để tâm. Người hắn quan tâm nhất đã rời khỏi Lễ Châu rồi. Cao Chu muốn bày mưu tính kế ít nhất cũng phải tốn không ít thời gian để nắm rõ tình hình Đại Uyển Quan và vùng phụ cận. À phải rồi, bên Thường Thắng có tin tức gì không? Vừa mới có người đưa tới. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, chậm rãi mở mật thư ra xem. Không phải hắn đa nghi, mà là hắn hiểu rõ Thường Thắng tuyệt đối không cam tâm chịu cảnh bị điều đi như vậy, rất có thể sẽ còn dở những thủ đoạn khác. Đọc mật thư, Đồng Phương Kính càng đọc càng trầm ngâm. Quân sư, sao vậy? Đồng Phương Kính câu mày. Tin tức báo rằng sau khi Thường Thắng về kinh, việc đầu tiên là vào cung yết kiến Bắc Du Dương, nhưng không hiểu vì sao rất nhanh sau đó đã rời khỏi hoàng cung. Tiếp đó hắn về phủ đọc sách. Nhanh chóng rời khỏi hoàng cung ư? Chẳng lẽ nói Bắc Du Dương cử tuyệt không gặp? Khó mà nói được, nhưng dù thế nào đi nữa, giữa thế gia vọng tộc và Thượng Thắng, Bắc Du Dương cuối cùng vẫn phải cho một bên. Nếu nói thật lòng ta, thà rằng hắn chọn thế gia chứ không muốn chọn Thượng Thắng, nhưng đáng tiếc. Đồng Phương Kính ngừng lại một chút. Đáng tiếc Bắc Du Dương lại là một bậc khùng chủ có chí lớn. Ta đã từng nói rồi, cái tên Cao Chu được phải đánh này rất có thể sẽ trở thành chỗ xả những mâu thuẫn giữa Bắc Du Dương và thế gia. Nếu Cao Chu chết, rất có thể Thường Thắng sẽ được trọng dụng lại chức quân sư. Quân sư, nếu Thường Thắng quay lại, e rằng chiến sự sẽ càng thêm giằng co. Đồng Phương Kính gật đầu. Hiện tại trước mắt ta có hai lựa chọn. Một là cầm chân Cao Chu, để hắn tiếp tục giữ chức quân sư Bắc Du, Tây Thục ta từ từ điều động trọng binh, ngấm ngầm bổ trí. Hai là thừa dịp Bắc Du đổi quân sư, không màng đến việc Bắc Du Dương muốn chuyển hướng mâu thuẫn, tìm cách tấn công Lễ Châu, giành lấy lợi ích lớn nhất. Trong lòng ta nghiêng về quyết định thứ hai hơn. Bằng không, để đến khi Thường Thắng thật sự quay lại, gấp thức ăn từ miệng hổ e là quá khó khăn. Trần Trung đứng bên cạnh im lặng. Đồng Phương Kính cũng ngẩng đầu, đôi mắt trầm xuống, không giấu nổi nỗi lo trong lòng. Trường Dương, hẻm Mã Vĩ. Sau khi trở về, Thường Thắng không về phủ đệ mà thuê một căn nhà bên ngoài để đọc sách. Mấy ngày nay, có không ít bạn bè, thậm chí cả tiểu tướng đô úy trong thành đến thăm hỏi hắn. Hôm nay trời nhã nhem tối, lại có một người dáng vẻ đô úy, râu ria xòm xòm, tay nắm chặt chui đào, hắc hắc cười hai tiếng, rồi ôm hộp quà bước vào. Vừa vào nhà, Thường Thắng ngẩng đầu thấy người đến, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Thường Tứ Lang bất đắc dĩ giơ tay lên xé bộ râu giả xuống, rồi chậm rãi khép cửa lại. Ta nói nè, Trường Dương này giống là địa bàn của ta, cớ gì cứ phải lén lút như kẻ trộm vậy? Thường Thắng vẻ mặt áy náy. Thưa Đường huynh, việc này không hề nhỏ, trong Trường Dương vẫn còn không ít dạ kiêu tử sĩ của Tây Thục. Biết rồi biết rồi, người đây á là lấy lui làm tiếng. Chính xác. Thường Thắng cầm ấm trà rót cho Thường Tứ Lang một chén. Uống xong chén trà, Thường Tứ Lang mới ngồi xuống lật xem mấy quyển binh thư trên bàn, cười nói: Sao? Bây giờ ngươi định làm gì? Thường Thắng im lặng một lát. Cũng như đánh cờ dây xong phải phục bàn lại, lần này tôi muốn tái diễn kỳ tích tập kích Tây Thục. Vẻ mặt Thường Tứ Lan trầm xuống. Thường Thắng, người tránh né ánh mắt của gã què là vì chuyện này. Chính là vì chuyện này. Thường Thắng thở ra một hơi. Hơn nữa, gần đây dị tộc phía Bắc lại nổi lên chiến sự. Mấy ngày nữa, chủ công không bằng cứ ban một đạo nhiệm thư, điều tôi đánh Hà Châu giúp Lạc Thành trấn thủ. Như vậy, tôi lại có thể tránh được ánh mắt của gã què. Phải ở đó bao lâu? Ít nhất một tháng, sau đó tôi sẽ tìm cách quay về Lễ Châu. Thường Thắng, người cảm thấy Cao Chu bên kia có thể trụ được một tháng không? Vẻ mặt Thường Thắng trầm mặc. Tôi cũng không biết, nhưng chủ công nhất định phải hạ lệnh bảo Cao Chu trước mắt cứ lấy thủ thành làm chủ. Hắn đang nóng lòng lập công thể hiện, dù ta có hạ lệnh e là trong tối hắn cũng sẽ không tuân theo. Ta nghe nói mấy ngày trước hắn đã gặp mặt gã què làm cái gọi là nghị chiến gì đó. Thường Thắng khựng lại. Chẳng lẽ là để cổ vũ sĩ khí, muốn đám tướng lĩnh đại uyển quan phải quy phục hắn? Chắc là vậy. Như thế có hơi bất ổn. Nếu đến lúc đó bại dưới tay tên què, e rằng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Theo tôi thấy, đây rõ ràng là phí công vô ích. Vẫn là người hiểu rõ nhất, Thường Thắng ơi. Thường Tứ Lan vẻ mặt tiếc nuối. Thường Thắng cười cười. Để Cao Chu đến Lễ Châu cũng không hẳn là chuyện xấu hoàn toàn. Như vậy tộc huynh cũng có thể tạm thời chuyển quán khí của đám thế gia vọng tộc. Đúng là vậy, nhưng ta vẫn lo lão già Cao Chu này sẽ chơi dao có ngày đứt tay, bị gã què đánh cho đến khi ỉa trong quần đó chứ. Hắn cũng coi như là mưu sĩ của Trường Dương, có lẽ không đến mức tệ hại như vậy đâu. Vậy thì cứ chờ xem sao. Thường Tứ Lan thở dài rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thường Thắng. Ta không cần biết người khác nói cái gì. Ngươi là đường đệ của ta, cũng là người kế thừa của lão Trọng Đức. Thường Thắng, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tuy rằng ngươi đã rất giỏi rồi, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ trở nên lợi hại hơn nữa, ít nhất là phải hơn tên què kia. Thường Thắng gật đầu chắp tay. Vậy cứ theo kế hoạch này, xin tộc huynh cho phép tôi định liệu. Lần này ta dĩ thoái dĩ tiến, không hót thì thôi, một khi hót sẽ làm cho cả Tây Thục long trời lở đất. Ta tin ngươi. Thường Tứ Lan bật cười. Hai ngày nữa sẽ theo ý ngươi điều ngươi đến Hà Châu. À phải rồi, chuyện lần này ngươi có nói với người khác chưa? Chưa hề. Ngoại trừ Diêm Phích mà tôi tin tưởng nhất, ngay cả những đại tướng như Thân Đồ Quán, Hoàng Chi Chu, ta cũng chưa từng nhắc tới. Thường Tứ Lan đứng dậy ra vẻ ngươi làm việc ta yên tâm. Mặc kệ ngươi muốn làm gì cứ mạnh dạn mà làm. Tiểu Phục Long nhà họ Thường cũng nên có một lần làm nên chuyện gian danh 30 châu chứ. Thường Thắng, không chỉ có ta mà cả lão Trọng Đức trên trời cũng đang dõi theo người đó. Thân thể Thường Thắng rung lên, khom người trịnh trọng chắp tay. Chương 1100, kế của Cao Chu. Trong quá khứ, khi còn đối đầu với Thường Thắng, chiến sự giằng co khiến Đông Phương Kính không khỏi lo lắng. Nhưng giờ đổi thành Cao Chu, lòng hắn lại bình tĩnh lạ thường. Gần nửa tháng trời, Đông Phương Kính cứ ung dung ngồi trên thành, chẳng hề có động thái quân sự nào đáng kể. Chỉ là mấy ngày trước, tin tình báo từ Giả Kiêu gửi về hé lộ một tin tức. Dạo gần đây phía Bắc ngoại tộc nổi loạn, Thường Thắng đã bị điều đến Hà Châu, phò tá Lạc Thanh giữ thành. Phương Bắc ngoại tộc náo loạn, Đông Phương Kính cũng biết. Bởi Sa Nhung trỗi dậy nên Bắc địch chỉ còn thồi thớp. Nhưng chiến sự chưa lan đến Hà Châu. Hơn nữa, Lạc Thanh kia cũng là một viên tướng tài ba. Chẳng lẽ Bắc Du Dương đang muốn bảo vệ hắn ta? Nhưng ta lại thấy Thường Thắng không phải là cái dễ dàng chịu thua. Đông Phương Kính châu mày, nỗi lo trong lòng mãi không tan. Quân sư, bẩm báo quân sư. Đúng lúc Đông Phương Kính đang suy nghĩ, một kỵ binh trinh sát từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Sao lại hốt hoảng thế kia? Trần Trung đứng bên cạnh vội quát. Quân sư, Trần tướng quân đại sự không ổn rồi. Quân Bắc Du đang tập trung đại quân bên ngoài Đại Quyển Quan. Tập trung đại quân? Chẳng lẽ muốn công ải? sắc mặt Trần Trung chợt biến đổi. Đồng Phương Kính im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: Trần Trung, người cũng đi tập hợp binh lực đi, bất kể Cao Chu muốn làm gì cứ cản hắn lại đã. Đừng quên, hắn từng quỳnh hoàng tuyên bố sẽ đánh hạ Định Châu Đông Quan đó. Lúc này một đạo quân hùng dũng đang rầm rập kéo ra khỏi Định Uyển Quan, tổng cộng hơn 10 vạn người hướng thẳng Định Đông Quan mà tiến. Đi theo quân là Thân Đồ Quán, sắc mặt vô cùng trầm lặng. Không phải là hắn chưa từng khuyên can, nhưng vị quân sư mới nhậm chức kia căn bản chẳng thèm nghe, khuyên nhiều còn bị lão ta mắng cho một trận. Ngoài ra, đám cậu ấm cô chiều thế gia vọng tộc đi theo lần này cứ tưởng sắp được đánh trận lập công, đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt. Quân trưởng, đây là muốn làm gì vậy? Thân Đồ Tự đứng bên cạnh sắc mặt nặng trịch, hắn cũng từng đọc qua binh thư, biết rõ chuyến đi này gian nan đến nhường nào. Trên Định Đông Quan kia có đến gần 7-8 vạn quân phòng thủ, hơn nữa còn có Đông Phương Kính và Trần Trung, hai kẻ thiện thủ thành trấn giữ. Ta cũng không rõ. Thân Đồ Quán nghiến răng: Huynh trưởng, hay là để đệ đi khuyên nhủ thử xem? Để ta đi thì hơn. Thân Đồ Quán trầm ngâm một hồi, chỉnh lại áo giáp rồi thúc ngựa đuổi theo. Cao Chu đang được đám người vây quanh, quay đầu lại thấy người đánh liền nhíu mày: Thân Đồ Tấn Quân, chẳng lẽ lại muốn ngăn cản ta? Quân sư, đợi quân xuất chinh cũng nên cho binh sĩ rõ mục đích chuyến đi này chứ, bằng không quân sư thật sự muốn công đánh Định Đông Quan sao? Thân Đồ Tấn Quân, ngươi thân là Tây Lộ đại tướng, chỉ cần nghe theo quân lệnh của ta là được, những chuyện khác không cần hỏi nhiều. Cao Chu cười nhạt. Bên cạnh Cao Chu, hai tiểu tướng thế gia họ Cao cũng giơ tay chỉ rõ Thân Đồ Quán quát lớn, ra lệnh cho hắn lập tức lui về. Câm miệng! Thân Đồ Quán giận dữ quát lớn, danh tướng lừng lẫy thiên hạ như hắn có bao giờ phải chịu cảnh uất ức thế này. Ngay cả Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường đối với hắn cũng khách khí vài phần, quân sư Thường Thắng trước kia đối với hắn tình như thủ túc. Giờ thì hay rồi, một lão già không biết từ đâu chui ra đã muốn đẩy toàn bộ cục diện Lễ Châu vào cảnh hiểm nghèo. Quân sư cũng biết Thân Đồ Quán ta là Tây Lộ đại tướng, nếu ta mở miệng, quân sư có tin không 10 vạn quân này ít nhất phần nữa sẽ quay theo ta, quay về Đại Quyển Quan. Thân Đồ Quán, Cao Chu mặt lạnh tanh lần nữa quay đầu lại: Ta chỉ hỏi một lần, quân sư chuyến này rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là định kế. Định kế gì? Thân Đồ Quán câu mày. Giả vờ tấn công Định Đông Quan. Thân Đồ Quán nhiều mắt. Kế Dương Đông kích Tây, đây là không qua mắt được tên què kia đâu. Không chỉ đơn thuần là Dương Đông kích Tây, Cao Chu cười khẩy. Chiến sự giằng co, chẳng lẽ cứ để nó giằng co mãi thế này sao? Còn xin quân sư chỉ giáo, nếu hợp lý, Thân Đồ Quán tự nhiên sẽ tỏ tội. Cao Chu cười nhạt, liếc nhìn Thân Đồ Quán trước mặt. Tướng quân và mưu sĩ bất hòa, xưa nay là đại kỵ trong binh gia. Thân Đồ tướng quân, trước đây không phải là ta không muốn nói với ngươi, mà là lo ngại vách tường có tai. Câu này quả thực là quá ngu xuẩn, ý tứ bên trong đã quá rõ ràng, chính là không tin tưởng Thân Đồ Quán, một hàng tướng. Ngay cả Thường Tiếu Đường ở đây cũng không dám nói ra những lời tương tự như vậy. Đã dùng người thì phải tin người, nhưng Thân Đồ Quán cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Thân Đồ tướng quân, Tây Thục có mấy cửa ngõ? 3 nơi, Bắc Quan Định Châu, Đông Quan, còn có Tương Giang ở Giang Nam. Thời gian qua ta đã cẩn thận đi tuần tra, Cao Chu trầm giọng tiếp tục nói, phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Chuyện gì? Bắc Quan Định Châu và đồng thành với Lễ Châu, dùng đệm ở giữa ít nhất cũng phải hơn 200 dặm. Quân sư, giữa đó còn có một con sông lớn, ngài hẳn rõ chứ? Tình báo nói Bắc Quan có bao nhiêu người? Hơn 3 vạn, là đại tướng Sài Tông của Tây Thục trấn giữ. Thục Dương Từ Mục bên kia đã điều phần lớn binh lực đến Định Châu rồi. Cái gì một Thục Dương Từ Mục? Một gã nấu rượu mà thôi, chẳng qua là may mắn lên ngôi. Thân Đồ Quán im lặng, hắn từng cùng Từ Mục kề vai chiến đấu, biết rõ vị Thục Vương Từ Mục này là một nhân vật đáng sợ đến nhường nào, nhưng đến miệng Cao Chu lại chỉ là một gã nấu rượu chẳng đáng nhắc đến. Quân sư vẫn chưa nói đến bố trí lần này. Vũ tên què kia ra, Cao Chu cười đắc ý, chiến sự giằng co, theo ý ta, không thể cứ hao tổn mãi thế này được. Cho nên, ta định dụ tên què kia ra. Dụ như thế nào? Sau khi dây thành hạ trại ở Định Đông Quan, liền án binh bất động. Để lúc đó, ta sẽ giả vờ dùng hư binh dòng đánh Lễ Châu tấn công Định Bắc Quan. Người đoán người thuộc sẽ làm gì? Cho rằng quân sư dùng cái nghị binh, Dương Đông kích Tây, đại quân đều ở Bắc Quan rồi. Nhưng cái này tên què kia rất dễ nhìn thấu. Thân đồ tướng quân hạ tất phải nâng cao chí khí của người khác. Người đánh giá hắn quá cao rồi. Cao Chù tiếp tục nói. Đại quân tiến đánh trước đại quyển quan. Chỉ chút khôn lại giặc có tên què khi có lẽ đoán ra được là kế Dương Đông kích Tây. Rồi thêm kế hư binh mà ta cố tình để lộ. Đợi đến khi hắn chắc mẩm ta muốn giả vờ tấn công Định Đông Quan. Thực chất là muốn đánh Định Bắc Quan. Hắn nhất định sẽ dẫn quân đánh cứu viện. Nhưng thực tế mục tiêu thật sự của ta vẫn là Định Đông Quan. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu đắc ý vênh váo. Thân đồ tướng quân, không ngại nói cho người biết, trong đại quyển quan này còn có gần 10 vạn đại quân, cùng với 5 vạn viện binh từ Lễ Châu đều đến. Thời cơ vừa đến, sẽ lập tức tề tụ chứ Định Đông Quan tùy thời công thành. Nếu tên què cứ dẫn quân quay về thì sao? Cao Chu cười ha hả. Vậy người có biết vì sao ta lại để 10 vạn quân trong ải, lại còn không đợi viện binh Lễ Châu đến không? Nếu hắn cố chấp thủ ở Định Đông Quan, vậy thì càng tốt. Ta sẽ để Hoàng Chi Chu bên Bắc Quan phối hợp, cũng trong thời gian nhanh nhất, tập hợp gần 20 vạn đại quân, gõ cửa Định Bắc Quan. Thân bồ quán có chút trầm mặt. Thật lòng mà nói, kế này chẳng có gì cạo minh, thậm chí có thể nói là quá mức ỷ lại và vận may. Hơn nữa, hắn cảm thấy tên què Tây Thục kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Cao Chu dắt mũi. Quân sư, hay là trước tiên bẩm báo chủ công, hội ý chủ công xem sao? Thân đồ quán do dự một hồi rồi khuyên nhủ. Nở cười, thằng nhóc con Thường Thắng kia điều động 10 mấy vạn quân ngàn dặm tập kích cũng có bẩm báo gì đâu. Thân đồ quán khép mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Trận tập kích kia chỉ thiếu chút nữa là thành công rồi. Nếu không phải Tây Thục có Vu Văn, kế của quân sư Thường Thắng e là thật sự đã lật tung cái Tây Thục lên rồi. Thiên hạ diệu kế há phải là thứ mà Cao Chu trước mắt này có thể so bị được sao? Như vậy là Thường Thắng ở trong tập này đã dùng cái kế kêu bằng là khổ nhục kế để cho các thế gia cũng như là Thường Tiểu Đường bắt Vu Vương phải đổi quân sư. Và cái vị Cao Chu ngạo mạn tuổi già này chắc có thể sẽ là một con pháo hôi mà khiến cho Đông Phương Kính trù dập cho tan nát. Như vậy thì kế của Thường Thắng tiếp theo sẽ là gì? Hắn sẽ định tập kích bất ngờ ở đâu trên bản đồ của Tây Thục, Tương Giang hay là phía Bắc? Và một điều cần đáng chú ý nữa chính là phía Bắc địch bên ngoài Định Bắc Quan, bên ngoài biên giới thì Bắc địch và Sa Nhung đang có những trận chiến long trời lở đất. Thảo Nguyên mênh mông sắp phải đổi chủ rồi sao? Và liệu rằng sau khi định đoạt lại Thảo Nguyên thì Bắc địch hay là Sa Nhung sẽ tiếp tục tấn công vào Trung Nguyên hay không? Những trận chiến vẫn còn rất diễn biến, vẫn còn rất là giằng co căng thẳng. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Trong những tập tới, Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.